Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Phế vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hôm hai hài tử đầy tháng, hoàn toàn theo quy cách phô trương của lễ đầy tháng hoàng tử và công chúa. Hôm nay trong Phượng Tây Cung vô cùng náo nhiệt, Thương Kỳ Nhiên, Chân Giác, Vũ Văn Cẩn đều đến, ngoại trừ những người này còn có một người lạ khác, đó là một nữ tử vô cùng anh khí đi bên cạnh Chân Giác. Nàng kia ăn mặc kiểu cách của nữ nhân giang hồ, trong mắt lộ ra khí phách không thua kém gì Nam Nhi, đứng bên cạnh Chân Giác lại tạo thành một cảm giác phối hợp vô cùng độc đáo. Tần Mộ Dao cảm thấy vô cùng hứng thú đánh giá nàng ta, nhìn thẳng hai mắt nàng ta, hai người cũng không khỏi ngẩn ra. Trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên mỉm cười, nàng nghĩ nếu mình gặp nữ tử này sớm hơn một chút thì các nàng đã thành bằng hữu tốt, bởi vì nàng nhìn thấy vài tính cách đặc biệt trong mắt nàng ta. Diệp cô nương phải hay không? Chân Giác có tiếng là công tử phong lưu, bên cạnh hắn thật sự thiệt thòi cho cô nương. Tần Mộ Dao tiến tới vô cùng thân thiết, kéo tay Diệp Hinh, ánh mắt như có như không liếc qua Chân Giác. Không biết vì sao nàng chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Chân Giác. Ai muốn bên cạnh hắn chứ? Bản cô nương không hề quen biết hắn. Diệp Hinh hung hăng trừng mắt liếc Chân Giác một cái. Thật sao? Tần Mộ Dao vô cùng vừa lòng hỏi. Xem ra Chân Giác đã dẫm phải đinh rồi, lại còn một cái đinh không dễ chọc nữa chứ. Không quen biết sao? Nơi này là hoàng cung, đừng để ta phải nhắc nàng nhớ lại một số chuyện của chúng ta ở nơi này đấy. Chân Giác trừng mắt nhìn lại Diệp Hinh, lại liếc nhìn Tần Mộ Dao. Nữ nhân này còn sợ thiên hạ không đủ loạn, sớm biết vậy hắn đã không đưa Diệp Hinh tới tham gia lễ đầy tháng của hài tử. Diệp Hinh vừa nghe, trên mặt xẹt qua tia đỏ ửng, theo bản năng nhắm mắt, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này biết đây là hoàng cung mà còn nói lung tung trước mặt nhiều người như vậy. Tần Mộ Dao nhìn phản ứng của hai người, trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm. Lúc này, Nam Cung Đi hấn hở tiêu sái bước vào Phượng Tây Cung, cho tất cả thị vệ lui xuống, một mình bước vào đại sảnh. Mộ Dao tỷ tỷ, Ly Nhi tới muộn xin đừng trách. Tần Mộ Dao gật đầu cười. Sao nàng có thể trách cứ? Chỉ có điều nàng cảm thấy thật buồn bực. Mấy ngày nay không thấy Nam Cung Đi đến Phượng Tây Cung, hay thật sự là có chuyện gì quan trọng? Đây là lễ vật đầy tháng của ta cho hài tử. Nam Cung Ly ý bảo thái giám quản sự đem những món đồ mà hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ. Đó là một khối ngọc thượng đẳng được tạo hình phượng hoàng dương cánh, cái còn lại là một cái khóa trường mệnh. Khóa trường mệnh là tặng cho Địch Nhi, còn phượng hoàng cửu thiên là tặng cho Ninh Nhi. Nam Cung Ly tự tay đeo cho hài tử. Những hành động này đối với các cung nhân thì không có gì lạ, nhưng đối với bọn người Thương Kỳ Nhiên và Chân Giác thì đúng là tạo ra một sự chấn động lớn. Tần Mộ Dao nhìn món quà vừa được đeo lên người hai hài tử. Khóa trường mệnh thì nàng có thể hiểu, nhưng ngọc bội này, trong lòng nàng cũng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Cảm giác thấy thân thể Mạc Thiếu Khanh bên cạnh giật mình, trong lòng Tần Mộ Dao càng không xác định. Lễ vật mà Hoàng thượng tặng cho Ninh Nhi quá quý giá, thứ lỗi cho Thiếu Khanh không thể nhận được. Mạc Thiếu Khanh giận tái mặt, lập tức phản đối, ánh mắt sắc bén nhìn Nam Cung Ly. Vốn tưởng rằng ngày đó hắn nghe mình nói sẽ từ bỏ ý định trong đầu, mà mấy ngày nay hắn ta không đến Phượng Tây Cung cũng khiến hắn yên tâm, nhưng không ngờ hôm nay hắn ta lại làm chuyện này. Phượng Tường Cửu Thiên, ý của hắn ta đã rõ ràng như vậy, sao hắn lại không nhìn ra được chứ? Muốn Ninh Nhi làm phượng hoàng của hắn ta nghĩ thật đơn giản. dường như đoán được Mạc Thiếu Khanh sẽ phản đối, vẻ mặt Nam Cung Ly vẫn tràn đầy ý cười. Với cơ trí của Mạc Thiếu Khanh lại còn lo không biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ cái gì sao, chắc chắn Mạc Thiếu Khanh đã nhìn ra manh mối. Nhưng mà cho dù hắn ta muốn ngăn cản thì hắn cũng sẽ không buông tha. Mộ Dao tỷ tỷ, Ly Nhi có một thỉnh cầu, xin Mộ Dao tỷ tỷ đáp ứng. Nam Cung Ly lạy phép chắp tay. Hành động này của hắn khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều im phăng phắc, ai cũng đón xem hoàng đế thiếu niên này sẽ nói ra thỉnh cầu gì. Để nói đi, Tần Mộ Dao nhếch khóe miệng. Phản ứng của Thiếu Khanh quá kịch liệt, mà lễ vật của Nam Cung Ly lại quá quý giá. Nếu chỉ là ngọc bội thì không có gì, nhưng ngọc bội đó lại tạo thành hình phượng hoàng thì có chút không ổn, lễ vật như vậy quá nhạy cảm. Ta thích Ninh Nhi, xin Mộ Dao tỷ tỷ gả Ninh Nhi cho ta. Nam Cung Ly nói một cách khẩn thiết, giống như quăng một quả bom vào trong đầu tất cả mọi người trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều giật mình cười vang, đến ngay cả Thương Kỳ Nhiên cũng không thể không nhìn Nam Cung Ly. Gả Ninh Nhi cho hắn, Ninh Nhi mới chỉ là một tiểu hài tử, chưa nói đến chuyện bọn họ chênh nhau những 15 tuổi, ngay đến cả trong câu nói đó của Nam Cung Ly cũng đầy mâu thuẫn, gọi mẫu thân của Ninh Nhi là Mộ Dao tỷ tỷ thì không phải có quan hệ rất rối loạn hay sao? Tần Mộ Dao cũng giật mình. Thật không ngờ Nam Cung Ly lại đưa ra yêu cầu này. Hồi tưởng lại chuyện mỗi ngày Nam Cung Ly đều chạy đến Phượng Tây Cung ôm Ninh Nhi chơi đùa, lập tức hiểu được vài phần. Nhưng làm sao hắn có thể thích một tiểu hài tử như vậy chứ? Ánh mắt dò xét nhìn Nam Cung Ly. Ly Nhi từng thích mình, đây không phải là do tác dụng của tình cũ đấy chứ? Nếu vậy thì nhất định nàng không đồng ý. Đang suy nghĩ phải cự tuyệt như thế nào, Mạc Thiếu Khanh lại lên tiếng trước. Không được, tuyệt đối không được. Mạc Thiếu Khanh đứng khoanh tay, trong mắt bắn ra tia sắc bén. Quả nhiên, Nam Cung Ly chết tiệt này vẫn cứ nói ra, muốn thú Ninh Nhi còn ra thể thống gì. Vì sao không được chứ? Ta cam đoan ta sẽ đem lại hạnh phúc cho Ninh Nhi. Sắc mặt Nam Cung Ly cũng trầm xuống, vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn phía Tần Mộ Dao, hy vọng nàng có thể đồng ý thỉnh cầu của mình. Cuối cùng ngươi có tâm tư gì? Đừng có tưởng ta không biết. Mạc Thiếu Khanh hùng hăng nói, còn thiếu chút nữa tiến tới cho Nam Cung Ly một quyền. Mặc dù không còn trí nhớ trước kia thì hắn vẫn nhìn ra sự ái mộ trong lòng Nam Cung Ly đối với Dao Nhi. Nay lại đem tâm tư đó đặt vào nữ nhi của hắn, sao hắn có thể đồng ý được chứ? Ta có tâm tư gì chứ? Ta đơn thuần thích Ninh Nhi không được sao? Nam Cung Ly không sợ hãi, trừng mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh, trong mắt có khí thế của tình thế bắt buộc, hắn nhất định phải thú bằng được Ninh Nhi. Đơn thuần, thế mà hắn ta cũng nói sai được. Một tiểu hài tử có chỗ nào hấp dẫn mà hắn ta lại thích? Ta mặc kệ thân phận của người, tóm lại nữ nhi của ta sẽ không gả cho người. Thu hồi lại phượng tường cửu thiên của ngươi đi. Mạc Thiếu Khanh kiềm chế tức giận, bảo nhũ mẫu ôm Ninh Nhi định tháo ngọc bội trên cổ hài tử. Nhưng Ninh Nhi cứ nắm chặt ngọc bội không chịu buông ra, lại còn ê a, dường như rất vui vẻ. Tình hình như vậy khiến mọi người lại kinh ngạc. Nam Cung Ly nhìn hành động của Ninh Nhi, trong mắt xẹt qua một chút ý cười, đắc ý nhìn Mạc Thiếu Khanh. Lòng mày Tần Mộ Dao càng nhăn chặt, nhìn về phía Nam Cung Ly. Ly Nhi, nếu ngọc bội này là lễ vật đầy tháng đệ tặng cho Ninh Nhi thì chúng ta sẽ nhận. Về chuyện gả Ninh Nhi cho đệ thì ta đành bất lực. Tình yêu và hôn nhân của Ninh Nhi ta sẽ để cho chính nàng làm chủ. Nếu hôm nay ta đồng ý gả nàng cho đệ, đến lúc nàng trưởng thành, nếu nàng thích người khác, hoặc là trong khoảng thời gian đó đệ yêu nữ tử khác, đến lúc đó chuyện sẽ rất khó giải quyết, cho nên bỏ qua chuyện gả Ninh Nhi đi. Hôn nhân của Ninh Nhi sẽ do chính nàng làm chủ. Hôn ước của nàng và Tề Duệ không phải là bi kịch lớn nhất hay sao? Nữ nhi của nàng, nàng sẽ để cho nữ nhi có không gian tự chủ. Sắc mặt Nam Cung Ly trầm xuống, nhưng chỉ trong chốc lát, trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một tia sáng. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ chắc chắn là hôn nhân của Ninh Nhi sẽ do chính nàng làm chủ chứ. Chỉ cần nàng thích ai, tỷ sẽ... Nam Cung Ly dừng một chút, nhìn thoáng qua Mạc Thiếu Khanh, nói tiếp. Tỷ và Mạc Đại Thiếu cũng sẽ không can thiệp chứ. Đương nhiên, tất cả đều theo ý nguyện của Ninh Nhi. Tần Mộ Dao gật gật đầu. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh trách cứ kêu lên. Ý của Nam Cung Ly đã rõ ràng, vậy chẳng may sau này tiểu tử này dùng chiêu số gì đó mê hoặc Ninh Nhi, chẳng lẽ hắn phải thật sự gả Ninh Nhi cho Nam Cung Ly? Hắn không thể không thừa nhận, sau 10 năm nữa, Nam Cung Ly này nhất định vô cùng hấp dẫn. Tần Mộ Dao cầm tay Mạc Thiếu Khanh, nàng tin tưởng tư cách của Nam Cung Ly, đồng thời cũng rất tự tin với nữ nhi của mình. Cho dù về sau Ninh Nhi có thật sự thích Nam Cung Ly thì đó cũng là duyên phận của bọn họ. Một lời đã định, 10 năm sau Nam Cung Ly ta sẽ ổn thỏa thú Ninh Nhi làm hoàng hậu. Nam Cung Ly kiên định nói, ánh mắt dừng trên người nữ hài, dường như thấy được dáng vẻ yêu kiều của nàng khi lớn lên. Sự kiên định của Nam Cung Ly khiến tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Trong lòng bọn họ cũng không xác định một thiếu niên có thể nhẫn nhục 7 năm, nghị lực của hắn không phải ai cũng có thể so bì. Cuối cùng hắn có thể thành công thú được Ninh Nhi hay không? Mọi người chìm vào đăm chiêu. Trong mắt Nam Cung Ly tràn đầy tự tin, hắn đã có thể nhẫn nhục chịu đựng 7 năm, vậy thì 15 năm hắn cũng chẳng coi là gì. Không khí sau đó bị mất đi vẻ tự nhiên ban đầu, thật vất vả mới xong yến tiệc đầy tháng, tiễn tất cả khách nhân. Tần Mầu Dao bị Mạc Thiếu Khanh kéo vào trong phòng, đóng chặt cửa. Mạc Thiếu Khanh nắm chặt hai vai Tần Mầu Dao, trong mắt vô cùng nghiêm túc. Sao nàng có thể đáp ứng hắn chứ? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh lóe lên ánh sáng bắt buộc, khiến trong lòng hắn có chút khúc mắc. Ta không hề đáp ứng mà. Tần Mộ Dao cười nói. Sao nàng lại không đáp ứng? Mọi chuyện sẽ theo ý nguyện của Ninh Nhi. Chẳng may về sau Ninh Nhi thật sự thích Nam Cung Ly thì phải làm thế nào? Với diện mạo của Nam Cung Ly, qua vài năm nữa, diện mạo sẽ thêm phần trưởng thành, tất nhiên sẽ khiến nhiều nữ nhân mê luyến đến điên cuồng. Chàng thật phí tâm, chàng nghĩ xem, Ly Nhi là vua của một nước, trong vòng chưa đầy 2 năm, các đại thần sẽ nhắc tới nhắc lui chuyện lập hậu. Nữ nhi của ta sao có thể chịu thiệt làm phi tử, cho dù tâm hắn có kiên định, có thể kiên trì được vài năm. Nhưng nếu 15 năm không lập hậu, toàn bộ Nam Khải Quốc sẽ phản đối. Nói không chừng đến lúc đó, hắn đã lập hậu rồi. Thú nữ nhân khác sẽ quên đi chuyện về Ninh Nhi. Tần Mộ Dao cười, nhìn Mạc Thiếu Khanh. Nữ nhi của bọn họ còn lâu mới đến, bây giờ mà hắn đã lo nghĩ đến chuyện ngăn cản nam nhân mơ ước thú nữ nhi rồi. Mạc Thiếu Khanh nhíu mày, Dao Nhi nói không phải không có lý. Nhưng chẳng may... Hắn vẫn không sao bỏ được. Nếu chẳng may Ly Nhi có thể đợi tận 15 năm, ai biết Ninh Nhi lớn lên sẽ thích hắn hay không chứ? Tần Mộ Dao nhiều mắt, cho dù Ninh Nhi thật sự thích Nam Cung Ly, hắn đã chờ đợi 15 năm thì đó cũng là an ủi với hắn. Nàng chỉ hy vọng cho dù Ly Nhi có thú Ninh Nhi cũng bởi vì thật tình thích Ninh Nhi chứ không phải tác dụng của di tình. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút sâu thẳm, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó. Không được, chúng ta phải lập tức đưa Ninh Nhi trở về Bắc Tịnh Quốc. Về tới Bắc Tịnh Quốc, Nam Cung Ly sẽ ít có cơ hội bên cạnh Ninh Nhi. Nói không chừng 15 năm sau, đến ngay cả hắn là ai, Ninh Nhi cũng không biết. Không chỉ có thế, nếu Ninh Nhi có thể thích nam nhân khác trước khi nhìn thấy Nam Cung Ly, thì vấn đề này coi như đã được giải quyết. Mạc Thiếu Khanh nghĩ vậy, dường như đã lên kế hoạch xem xét những bạn bè chơi cùng Ninh Nhi để nàng có thêm nhiều sự lựa chọn. Tần Mộ Dao nhìn hắn lo lắng vội vàng, không khỏi nở nụ cười. Mạc Thiếu Khanh quả nhiên là người hành động mau chóng. Ngay ngày hôm sau, hắn liền chào từ biệt Nam Cung Ly. Đương nhiên, Nam Cung Ly không muốn phải biết rằng Mạc Thiếu Khanh thì tính toán muốn cho Ninh Nhi mau chóng rời khỏi Nam Cung Ly. Đồng thời, Nam Cung Ly cũng đang tính toán để ở bên Ninh Nhi nhiều hơn, muốn từ nhỏ đã có thể bồi dưỡng tình cảm. Mạc Thiếu Khanh bất ngờ chào từ biệt khiến Nam Cung Ly có chút hoảng tay chân. Mộ Dao tỷ tỷ, chẳng lẽ không thể ở lại thêm một thời gian sao? Hai hài tử đều còn nhỏ, ta sợ không chịu được đi đường mệt nhọc. Lông mày Nam Cung Ly nhíu chặt, trong mắt tràn đầy mong chờ. Trên thực tế, hắn hy vọng để Ninh Nhi ở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn cũng biết cho dù mình đưa ra yêu cầu này, Mộ Dao tỷ tỷ và Mạc Thiếu Khanh cũng sẽ không đáp ứng. Không ở lại nữa, đã quấy rầy lâu như vậy, không đưa hài tử về quê hương thì sẽ không dạy nổi chúng mất. Tần Mộ Dao lẳng lặng cười. Nếu nàng đồng ý ở lại thêm một thời gian nữa, chỉ sợ Thiếu Khanh sẽ lại nóng nảy. Cảm nhận được nắm tay của nam nhân bên cạnh hơi lỏng ra, trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua ý cười. Thật sao? Nam Cung Ly nhíu mày đầy mất mát, nhìn về phía Ninh Nhi đang nằm trong nôi. Lúc này, dường như Ninh Nhi cảm ứng được ánh mắt quen thuộc, lập tức nở nụ cười. Nam Cung Ly vui sướng tiến tới ôm nàng vào trong tay. Ninh Nhi vùng nắm tay, nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, trong lòng Nam Cung Ly càng lưu luyến. Hắn xác định lúc mình ôm hài tử này trong sơn động thì đã bị nàng hấp dẫn, nhưng giữa bọn họ có khoảng cách 15 năm, trong lòng không khỏi thở dài. Mộ Dao tỷ tỷ, đây là lần cuối cùng ta gọi tỷ là Mộ Dao tỷ tỷ. Nam Cung Ly chậm rãi mở miệng. Hắn nghĩ nếu mình muốn kết hôn với Ninh Nhi, quan hệ bối phận cũng là một chướng ngại lớn, sao hiện tại không loại bỏ chướng ngại thân phận đó cho dễ dàng hơn. Nhưng mà sự tôn kính và yêu quý của hắn với Tần Mộ Dao không hề giảm bớt. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh đồng thời giật mình, nhìn nhau đều hiểu được nguyên nhân khiến hắn làm vậy. Xem ra trong lòng Nam Cung Ly dường như Ninh Nhi còn quan trọng hơn Mộ Dao tỷ tỷ nàng. Trên mặt xẹt qua chút ý cười, Tần Mộ Dao đi đến bên cạnh Nam Cung Ly, vỗ vỗ bờ vai hắn. Được, nếu hoàng thượng không bận thì có thể đến Bắc Tịnh Quốc chơi một chút. Nhìn Nam Cung Ly từ trên xuống dưới, nàng tin chắc rằng 15 năm sau khả năng Ninh Nhi gả cho Nam Cung Ly rất cao. Vừa dứt lời lại nghe thấy lời kháng nghị của Mạc Thiếu Khanh truyền tới. Giao Nhi, hắn là hoàng thượng, một quốc gia lớn như vậy cần hắn để ý, sao có thể phần thân mà đến Bắc Tịnh Quốc? Hơn nữa, Bắc Tịnh Quốc giá lạnh, hẳn là hắn không thể chịu đựng được khí hậu đó. Ta thấy nếu không có chuyện gì thì cũng không cần tới đó phải chịu khổ. Không phải hắn không hiếu khách, mà đây là chuyện liên quan đến việc bảo vệ nữ nhi. Nam Cung Ly nhíu mày, vốn định phản bác, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Mạc Thiếu Khanh là phụ thân của Ninh Nhi, đến lúc đó nếu mình muốn kết hôn với Ninh Nhi thì vẫn phải được đồng ý của hắn, lúc này thật sự không nên đắc tội, bằng không về sau mình sẽ thảm. Cố nén những lời muốn nói, trên khuôn mặt tươi cười hướng về phía Mạc Thiếu Khanh. Đa tạ Mạc đại thiếu đã suy nghĩ cho ta. Một câu này càng khiến lông mày Mạc Thiếu Khanh nhăn chặt, sao hắn lại không nhìn ra được ý tứ trong lòng Nam Cung Ly, chắc chắn là muốn thông qua chiêu này để khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Nhất định hắn sẽ không để cho hắn ta đắc ý, hắn sẽ không gả nữ nhi của mình cho một nam nhân hơn nàng những 15 tuổi. Tần Mộ Dao nhìn cảnh tượng này, cuối cùng ánh mắt nhìn Ninh Nhi, nàng mơ hồ có thể đoán được sau này khi Ninh Nhi lớn lên có lẽ sẽ tạo ra một cuộc tuyển phu rầm rộ. Cũng giống như khi nghênh đón Tần Mộ Dao đến, Nam Cung Ly đều dùng lễ nghi cao nhất tự đưa bọn họ ra khỏi kinh thành. Mấy chiếc xe ngựa xa hoa dừng ở ngoài thành, Tần Mộ Dao xuống khỏi xe cáo biệt Nam Cung Ly. Hôm nay những người đến tiễn còn có Thương Kỳ Nhiên, Chân Giác và Diệp Hinh. Thương Kỳ Nhiên nhìn Tần Mộ Dao, trên khuôn mặt cương nghị nở một chút nụ cười chua xót. Dao Nhi phải trở về rồi sao? Như vậy thì mình sẽ càng khó gặp lại nàng. Tia hạnh phúc trên mặt nàng mãnh liệt như vậy, có Thiếu Khanh, còn có một đôi hài tử, hẳn là không ai có thể hạnh phúc hơn nàng. Tuy rằng hạnh phúc này không phải do hắn mang đến, nhưng hắn sẽ lặng yên bên cạnh chúc phúc cho họ. Kỳ Nhiên, Giáp, có thời gian rảnh thì hãy đến Bắc Tĩnh Quốc. Mạc Thiếu Khanh cười ấm áp như gió xuân thổi qua. Tuy không còn trí nhớ, nhưng hắn có một tình cảm đặc biệt với Thương Kỳ Nhiên và Chân Giác, cho dù không còn trí nhớ thì cũng không thể ngăn được tình bạn của bọn họ. Đương nhiên, đã sớm nghe Kỳ Nhiên nói chốn nhân gian tiên cảnh của hai người, một ngày nào đó ta sẽ tới xem sao. Chân Giác mở chiếc phiến, nhưng vừa mở đã bị một đôi tay nhanh như sét đánh đoạt lấy, hùng hăng trừng mắt, sự tức giận dâng lên trong lòng lại không sao phát tiết ra được. Nhìn cái gì? Đã bảo đừng lôi cái này ra quạt, không biết là nhìn như vậy khiến bao nhiêu người ngứa mắt sao? Diệp Hình đảo mắt, hùng hăng quăng một cái, chiếc phiến mà Chân Giác thích nhất bay vèo một đường vòng cung hoàng mỹ, rơi vào trong bụi cỏ. Chân Giác nắm chặt nắm đấm, nữ nhân này sao lại ném cả chiếc phiến của hắn chứ? Tần Mộ Dao bật cười, xem ra cái nhìn của Diệp Hình này đúng là giống nàng. Nàng sớm đã cảm thấy cây chiếc phiến của Chân Giác thật ngứa mắt, nhìn vào khiến người ta phiền chán, không ngờ Diệp Hình lại đoạt thẳng tay từ tay hắn quăng đi. Mà nhìn lại Chân Giác, vẻ mặt như đang sắp nghẹn đến nơi, quả nhiên là gặp phải khắc tinh rồi. Chân Giác, lúc đến đừng quên mang theo Diệp cô nương. Tần Mộ Dao nhíu mày nói với Chân Giác, tuy là lời mời nhưng lại có ý khiêu khích, có bản lĩnh thì ngươi thu phục nữ nhân này đi. Chân Giác làm sao chịu được sự khiêu khích như vậy của Tần Mộ Dao, lúc này thừa dịp Diệp Hình không để ý, kéo cổ tay nàng một cái, ôm lấy thân thể nàng, không chút do dự cúi người hôn lên môi của Diệp Hình trước mặt bao nhiêu người, trong lòng xẹt qua một chút đắc ý. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, đối với nữ nhân từ trước tới nay, hắn làm gì cũng đều thuận lợi. Lập tức, xung quanh vang lên tiếng hít khí, trong lòng Tần Mộ Dao lại nở nụ cười. Quả nhiên Chân Giác không chịu nổi bị kích tướng, nhưng mà nàng thật sự mong chờ thấy đôi nam nữ này tu thành chính quả. Tiếc nói duy nhất là không thể kéo sợi tơ hồng cho Thương Kỳ Nhiên. Lần này nàng đi, chỉ sợ hứa hẹn của nàng với Thương Kỳ Nhiên sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được. Đột nhiên tầm mắt nàng dừng ở một bóng dáng cách đó không xa, trong lòng lập tức ngẩn ra. Hắn, hôm nay hắn cũng tới sao? Bóng dáng kia đã không còn vẻ mạnh mẽ và khí phách như trước, nhưng đã không còn gầy yếu như hôm nhìn thấy ở trong hoàng cung. Nàng cảm giác được tầm mắt người kia dừng lại trên người mình, trong lòng không khỏi thở dài ra tiếng. Hiện tại Tề Duệ đã nhìn ra rồi, cuối cùng thì bọn họ không có duyên phận, tình yêu là chuyện song phương, nếu như hắn cứ đơn phương giành đấy thì sẽ chỉ tạo thành tổn thương lớn hơn nữa. Cuối cùng thì nàng không phải là người bạn đời trong sinh mạng của hắn. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Mạc Yên. Có lẽ Tề Duệ cũng không biết Mạc Yên đã sinh cho hắn một hài tử. Nếu hắn biết, liệu có nghĩ như ngày xưa không chút lưu tình muốn hủy diệt? Trong lòng nàng không xác định, cũng không chắc chắn thì nàng không thể nói sự thật. Nàng không thể đặt Yên Nhi và hài tử vô tội kia vào vòng mạo hiểm. Quên đi, đây là sự trừng phạt dành cho Tề Duệ. Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh cầm tay nàng, sự chú ý của hắn luôn luôn đặt trên người Giao Nhi, cho nên cũng đã nhìn thấy bóng dáng chỗ tối. Tuy biết giữa bọn họ không có gì, nhưng nhìn thấy tia bất đắc dĩ trong mắt Giao Nhi, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia thương xót. Hiện tại hắn càng nôn nóng khôi phục trí nhớ một lần nữa, biết về những ân oán tình thù từng có giữa bọn họ. Tần Mộ Dao an ủi hắn, không nhìn bóng dáng kia nữa, nhìn quanh một vòng, Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày. Ly Nhi đâu? Vừa rồi còn ở đây, sao đột nhiên lại biến mất? Thân thể Mạc Thiếu Khanh đột nhiên ngẩn ra, dường như đã biết Nam Cung Ly đang ở đâu, trong mắt xẹt qua một tia tăm tối. Tiểu tử đáng giận này! thân hình chợt lóe nhảy lên xe, vén rèm, quả nhiên thấy Nam Cung Ly đã rời khỏi chỗ ngồi, chui vào trong xe, trong tay rõ ràng là đang ôm nữ nhi của hắn, một đôi môi tràn ngập tội ác của hắn thì đang đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo hồng hào của Ninh Nhi. Nam Cung Ly, tên vô liêm sỉ này! Mạc Thiếu Khanh hét to ra tiếng, dám thừa dịp hắn không chú ý lợi dụng nữ nhi của hắn. Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Nam Cung Ly cả kinh, trên mặt lập tức dâng lên tia xấu hổ, hít thở một hơi thật sâu, trên mặt lại tươi cười, điều này khiến vẻ mặt ít cười của hắn có thêm vài phần nhu hòa. Mạc đại thiếu, có chuyện gì sao? Hắn vốn chỉ muốn ngắm nhìn hoàng hậu tương lai của hắn một chút. Lửa giận trong lòng Mạc Tiếu Khanh dâng lên ngùn ngục, nếu không phải Nam Cung Ly vẫn đang ôm nữ nhi thì nhất định hắn sẽ xông vào đánh hắn ta một cái. Buông nàng ra, ngữ khí vô cùng không vui, ánh mắt giống như muốn giết người. Mặc dù không nở nhưng Nam Cung Ly vẫn đặt hài tử bồ bẩm vào trong nôi, cuối cùng còn lưu luyến không rời, lấy tay sờ sờ hai má của nàng, cảm nhận làn da mềm mại của nàng, đồng thời lại khiến Mạc Thiếu Khanh hét to một lần nữa. Nam Cung Ly! Mọi người bên ngoài xe không khỏi cả kinh. Cuối cùng thì hoàng thượng đã làm gì khiến Mạc Thiếu Khanh phẫn nộ như vậy, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Ngay cả Thương Kỳ Nhiên và Chân Giác cũng khó hiểu, liếc mắt nhìn nhau một cái. Mạc Thiếu Khanh vốn bình tĩnh là người ít thể hiện sự bất bình nhất trong bọn họ, thế mà lần này đã thể hiện sự phẫn nộ rõ ràng như vậy, quả thật ngoài dự kiến của bọn họ. Chỉ có Tần Mộ Dao là đoán được chuyện gì xảy ra, Nam Cung Ly có thể khiến Mạc Thiếu Khanh phát điên như vậy, chỉ có thể là chuyện liên quan đến Ninh Nhi. Nếu Nam Cung Ly vụng trộm vào xe ngựa của bọn họ mà Ninh Nhi đã là một nữ tử duyên dáng yêu kiều thì nàng có thể lý giải được sự phẫn nộ của Thiếu Khanh. Quan trọng là Ninh Nhi vẫn là một tiểu hài tử, Nam Cung Ly có thể làm chuyện gì với nàng chứ? Không bao lâu, Nam Cung Ly bị đuổi ra ngoài, hò nhẹ ra tiếng. Mạc đại thiếu gia, trẫm dù gì cũng là hoàng đế, trước mặt các đại thần... Nếu người đã biết mình là vua một nước thì cần phải chú ý hành vi của mình. Mạc Tiếu Khanh hừ lạnh một tiếng. Một hoàng đế mà lại lợi dụng nữ nhi của hắn. Thiếu Khanh, chàng đừng như vậy. Tần Mộ Dao tiến tới khuyên giải. Nam Cung Ly nói không sai, hắn dù gì cũng là hoàng đế, nếu chỉ có bọn họ thì không sao. Nhưng mà hiện tại các thị vệ và các đại thần đều đang nhìn, nếu làm mất sự uy nghiêm của hắn thì làm sao hắn có thể quản lý toàn bộ quốc gia được chứ? Dạo nhì, nàng không biết hắn. Mạc Thiếu Khanh giận dữ chỉ vào Nam Cung Ly, trên mặt lộ rõ gân xanh, đúng lúc nhìn thấy khóe miệng Nam Cung Ly đột nhiên nhếch lên, lập tức ngừng ngài câu kế tiếp, trong lòng run run. Giỏi lắm, có lẽ hắn ta đang đợi mình nói ra, sau khi nói ra mọi người đều biết việc mà hắn làm. Hắn không để hắn ta chiếm được lợi thế lớn như vậy được. Hùng hăng trừng mắt liếc Nam Cung Ly một cái. Hắn quyết định sau khi quay trở về Bắc Tịnh Quốc, hắn sẽ xem xét vài hài tử khá nhất cho Ninh Nhi để nàng tiếp xúc với bọn chúng từ khi còn nhỏ. Tốt nhất là trước năm 15 tuổi, hắn sẽ ầm ĩ gả nàng cho người khác. Tóm lại, hắn không thể nhận Nam Cung Ly là tiểu tế của mình được. Tần Mộ Dao lẳng lặng nhếch môi, nhìn đấu pháp của Mạc Thiếu Khanh và Nam Cung Ly, trong lòng cảm thấy thú vị. Nhưng mà hiện tại nàng còn chuyện khác. Ly Nhi, những chuyện cũ đã qua cả rồi, người nên buông bỏ nỗi hận với người Tề gia. Nếu Tề Duệ không còn sự uy hiếp đối với người, thì hãy cho hắn một con đường sống đi. Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt Nam Cung Ly, quả nhiên nhìn thấy tia chần chờ trong mắt hắn, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì nàng đã nhắc tới. Tuy rằng lần trước Nam Cung Ly đã đáp ứng không xử phạt Tề Duệ, trong khoảng thời gian này cũng không động tĩnh gì, nhưng hẳn là trong lòng Nam Cung Ly muốn đợi nàng đi rồi sẽ đối phó với Tề Duệ. Làm sao vậy? Chuyện này rất khó xử sao? Nhìn thấy nãy giờ Nam Cung Ly vẫn nhíu chặt mày không nói, trong lòng Tần Mộ Dao giật mình, nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của Tề Duệ thật sự không thể nhẫn tâm. Đột nhiên trong mắt nàng xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, trong lòng có một ý tưởng. Hôn sự của Ninh Nhi, trong giọng nói Tần Mộ Dao trong veo, còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt Nam Cung Ly thay đổi. Ta đáp ứng. Tuy Nam Cung Ly không tình nguyện, nhưng cũng không thể không để ý mặt mũi Tần Mộ Dao, nghĩ đến nữ tử bù bẩm hồng hào, thậm chí có bảo hắn dâng cả ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ hắn cũng không chút chần chừ. Trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, xem ra mặt mũi của Ninh Nhi còn lớn hơn mặt mũi của nàng rất nhiều. Ta hồi cung sẽ lột bỏ thân phận vương gia của hắn, biếm làm thứ dân. Nhưng mà trọng muốn lúc nào cũng biết được tình hình của hắn. Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một tia sắc bén, dường như đã khôi phục lại khí thế đế vương trên triều đường. Được, rất tốt, cũng nên đề phòng một chút. Tần Mộ Dao vô cùng vừa lòng, gật đầu. Quả nhiên Nam Cung Ly đã trưởng thành, chuyện gì cũng có kế hoạch, dường như nàng có thể đoán được Nam Khải Quốc trong tay Nam Cung Ly sẽ từ từ phồn vinh. Giao Nhi, chúng ta khởi hành thôi. Mạc Thiếu Khanh thúc giục, Tần Mộ Dao gật đầu, cuối cùng chào từ biệt, vào xe ngựa cùng Mạc Thiếu Khanh. Trong lòng băn khoăn, đợi lát nữa nàng phải hỏi Thiếu Khanh xem cuối cùng Nam Cung Ly đã làm gì mà khiến hắn không kiềm chế như thế. Nhìn xe ngựa dần dần biến mất, bóng dáng nấp trong chỗ cách đó không xa, vẫn đứng thẳng tắp. Giao Nhi thật sự không thuộc về hắn, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Có lẽ Giao Nhi chưa từng thuộc về hắn. Hạnh phúc của nàng chỉ có thể liên quan Mạc Thiếu Khanh mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Vũ Văn Cẩn dùng các đơn thuốc cuối cùng đã giải trừ hoàn toàn dược hiệu độc nương tử, cũng sửa lại trí nhớ của hắn. Nghĩ đến chuyện mình đã từng cố chấp, nghĩ đến những thương tổn mà mình gây cho Giao Nhi, lúc này hắn cảm thấy hối hận không thôi. Nếu sớm biết rằng chẳng thể nào có được Giao Nhi, hắn cần gì phải chấp nhất như vậy. Sẽ không làm hại Giao Nhi không được sống bình an, cũng sẽ không phải vì hắn mà mất toàn bộ Tây Nhạc Quốc. Nếu lúc đó không phải hắn cố ý muốn khơi mào chiến tranh, muốn thông qua vũ lực để đạt được quyền lợi rồi đoạt lại Giao Nhi, thì đâu có tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, khiến Nam Cung Ly thừa cơ hội đảo điên toàn bộ Tây Nhạc Quốc. Trong lòng cười khổ, hắn là người mang tội khiến toàn bộ Tây Nhạc Quốc diệt vong. Duệ, bọn họ đã đi rồi, chúng ta cũng trở về thôi. Đã lâu không ngồi uống với nhau một chén rồi. Thương Kỳ Nhiên đã sớm phát hiện sự tồn tại của hắn. Đúng là Tề Duệ vẫn còn yêu Giao Nhi, chỉ là cố chấp yêu. Cũng may hiện tại hắn đã nhận ra. Thân thể Tề Duệ ngẩn ra nhìn Thương Kỳ Nhiên về chân giác đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Còn có một nữ tử xa lạ, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc muốn chạy trốn. Hắn ta đã xa cơ như vậy, bọn họ thấy hắn thế nào? Chân giác tài lành mắt lẹ bắt lấy cánh tay hắn. Sao thế? Không phải chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Tuy rằng không còn cả bốn người như lúc đầu, nhưng cũng may là còn có thể nhớ đến. Tề Duệ chậm rãi quay đầu nhìn hai người, hắn đã từng hăng hái giống như bọn họ, nhưng hiện tại... Các huynh còn nhận một bằng hữu như ta sao? Giọng nói Tề Duệ lộ ra tia nghẹn ngào. Nhận chứ, làm sao có thể không nhận? Tuy rằng hiện tại Thiếu Khanh bị mất trí nhớ, nhưng ta nghĩ nếu hắn khôi phục trí nhớ thì sẽ không trách huynh nữa. Chân giác vỗ vỗ bờ vai hắn. Tuy Thiếu Khanh là một người giảo hoạt, nhưng vẫn là người cực kỳ thiện lương. Tề Duệ cười khổ ra tiếng, làm sao hắn có thể khẩn cầu hắn ta tha thứ cho mình. Đi thôi, đi uống một chén. Mấy người nhìn nhau cười, ánh mắt Tề Duệ nhìn về phía xe ngựa đã biến mất, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thiếu Khanh, Giao Nhi, lúc này đây ta chân thành chúc phúc hai người hạnh phúc. Đoàn người Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh vừa đi vừa nghỉ, hơn một tháng sau cuối cùng đã tới thành Thương Lan. Vũ Văn Hạo Thiên nhận được tin tức, dẫn đầu bá quan văn võ đợi ngoài thành Thương Lan nghênh đón công chúa của bọn họ về nước. Thành thế cực kỳ lớn, vô số dân chúng biết được tin tức cũng chờ đợi hai bên đường đợi công chúa của bọn họ đi ngang qua. Công chúa không chỉ đón được hoàng hậu về, còn mang theo hai hài tử mới sinh. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Thương Lan Thành. Lại một lần nữa, bước vào vùng đất này, mặc dù sống ở Bắc Tĩnh Quốc chưa lâu, nhưng nàng đã coi nơi này là nhà của mình. Nhìn bách quan văn võ và những tướng sĩ mà nàng từng dẫn dắt đang quỳ dưới đất, trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên một chút ý cười. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thanh âm cao vút, vang tận mây xanh. Lúc Vũ Văn Hạo Thiên nhìn thấy bóng dáng trên xe ngựa, dẫn đầu nhảy xuống, đi đến trước xe, nhìn thấy bóng dáng kia dường như càng thêm xinh đẹp. Công chúa, hoàng nghênh đã trở về. Tần Mộ Dao nhìn Vũ Văn Hạo Thiên từ trên xuống dưới, mấy tháng không gặp, hắn vẫn trầm ổn. Hạo Thiên, cảm ơn người trong khoảng thời gian này đã làm mọi chuyện vì Bắc Tĩnh Quốc. Mặc dù nàng thân ở Tây Nhạc Quốc, nhưng tin tức Bắc Tĩnh Quốc vẫn được Vũ Văn Hạo Thiên phái người báo đúng hạn. Năng lực của Vũ Văn Hạo Thiên trong chuyện triều chính đã thuyết phục nàng, hắn hoàn toàn xứng đáng làm thừa tướng. Giao Nhi đã nhờ cậy, Hạo Thiên không dám lơ là. Vẻ mặt Vũ Văn Hạo Thiên đầy ý cười, không hề gọi công chúa, ngược lại xưng hô như bằng hữu. Tuy rằng là quân thần, nhưng hắn vẫn thích thân phận bằng hữu. Mạc Thiếu Khanh nhìn nam nhân anh tuấn này chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra thái độ của nam nhân với Giao Nhi không hề bình thường. Nhớ lại chuyện Giao Nhi đã từng nói với hắn, đây là Vũ Văn Hạo Thiên sao? Ảo não vì mình mất trí nhớ, trong mắt xẹt qua chút không vui, một tay ôm Tần Mộ Dao xuống xe, trong mắt đều là dục vọng độc chiếm. Vũ Văn Hạo Thiên hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một chút trêu chọc. Phò mã và công chúa vẫn ngọt ngào như vậy. Thái độ của hắn với Tần Mộ Dao sớm đã như bằng hữu, hắn còn từng giúp Mạc Thiếu Khanh, sao hắn ta lại quên mất rồi? Tần Mộ Dao chỉ đành cười gượng. Chỉ có nàng biết vì Thiếu Khanh không nhớ những chuyện trước kia nên mới sinh ra không xác định. Mạc Thiếu Khanh giật mình, hắn cảm nhận được Vũ Văn Hạo Thiên không có địch ý, mới hơi yên tâm một chút. Thiếu Khanh, hắn là Vũ Văn Hạo Thiên mà ta từng nói với chàng, là thừa tướng Bắc Tĩnh Quốc, ca ca của Cẩn Nhi. Tần Mộ Dao giải thích, dọc đường trở về Bắc Tĩnh Quốc, nàng đã kể cho hắn nghe rất nhiều những chuyện đã xảy ra trước kia, trong đó có nói đến nhân vật Vũ Văn Hạo Thiên. Mạc Thiếu Khanh gật đầu. Vũ Văn thừa tướng, huynh giúp Giao Nhi, cũng giúp ta, thật không biết nên cảm ơn thế nào cho phải. Lời nói của bọn họ khiến Vũ Văn Hạo Thiên có chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu Khanh không nhớ rõ những chuyện trước kia sao? Tần Mộ Dao thấy rõ sự nghi hoặc của Vũ Văn Hạo Thiên, mở miệng giải thích. Vũ Văn Hạo Thiên lại kinh dị mở to mắt, không nhớ rõ những chuyện trước kia, vì sao không ai nhắc đến chuyện này với hắn. Nhìn Mạc Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, thấy trong mắt đối phương xẹt qua một tia mất tự nhiên, hắn giọng, Mạc Thiếu Khanh ôm chặt lấy Tần Mộ Dao. Ta sẽ cố gắng nhớ lại chuyện trước kia. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn thà lúc rơi xuống vực tương tư đã bị thương trên thân thể, chứ không phải là trí nhớ. Hắn cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cho dù những chuyện Giao Nhi kể khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng hắn vẫn mông lung. Hắn không thích loại cảm giác mơ hồ này, hắn thật sự muốn nắm giữ những chuyện đã từng xảy ra. Nhìn thấy tâm tình hắn, Tần Mộ Dao nắm chặt tay hắn. Sẽ nhớ lại mà, cho dù không nhớ, nàng vẫn sẽ thương hắn như vậy, sẽ không bởi vậy mà giảm bớt. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn tình cảm giữa hai người, trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Cho dù Mạc Thiếu Khanh mất trí nhớ thì sao, không phải việc đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ sao? Đột nhiên sắc mặt tươi cười của hắn cứng đờ rồi lập tức trầm xuống, ánh mắt phẫn nộ bắn thẳng về phía thân ảnh nhỏ nhắn kia, từng bước đi về phía nữ tử đang tránh né hắn, nổi giận đùng đùng. Vũ Văn Cẩn. Lần đầu tiên Vũ Văn thừa tướng dịu dàng nho nhã tức giận như vậy trước mặt các đại thần, dường như trong đôi mắt sắc bén kia có ý muốn giết người. Bước chân của người vừa bị gọi tên đột nhiên cứng đờ, toàn bộ thân thể cũng cứng đờ, trong lòng kêu to không tốt. Nghe ngữ khí của đại ca, lúc này có lẽ nàng sẽ khó tránh khỏi bị trách phạt vì tội trốn nhà. Còn không lại đây cho ta. Phủ Văn Hạo lại quát. Đối với mùi mùi này, hắn luôn che chở, bao bọc, nhưng hình như sự che chở của hắn đã bị biến thành dung túng. Lần này, nàng lại lén hắn vùng trộm đến Tây Nhà Quốc. Sao hắn lại không biết trong lòng nàng nghĩ gì? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh chỉ có Giao Nhi, làm gì có chuyện sẽ chứa chấp nữ tử khác. Hắn không muốn muội muội duy nhất này càng ngày càng lún sâu, đồng thời cũng không hy vọng có người sẽ phá hư hạnh phúc của Mạc Thiếu Khanh và Giao Nhi. Đại ca, đã lâu không gặp. Vũ Văn Cẩn cười gượng hai tiếng, không thể không nghe lời, tiêu sái đi đến trước mặt Vũ Văn Hầu Thiên, nhưng lại không dám đến quá gần. Lúc mình vụng trộm trốn đi đã làm gì với đại ca khôn khéo như vậy, làm gì có chuyện không nhìn ra được chứ. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hay cho câu đã lâu không gặp, trong lòng Vũ Văn Cẩn trầm xuống, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng phải làm thế nào mới có thể khiến đại ca ngu giận, lúc này đây chỉ sợ mặt mũi của nàng chẳng có tác dụng gì. Vũ Văn Cẩn vắt óc suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt liếc thấy tiểu hài tử mà Hồng Anh đang ôm trong tay, trong lòng vui vẻ như thể tìm được lá chắn tốt nhất, vội vàng chạy đến trước mặt Hồng Anh, ôm lấy Địch Nhi. Đại ca, ngươi xem, đây là hài tử của Mộ Dao tỷ tỷ và Thiếu Khanh, ngươi nhìn xem, có phải dáng vẻ rất đáng yêu hay không? Muội quyết định, muội muốn đem tuyệt học suốt đời truyền dạy cho hắn, về sau muội chính là sư phụ của hài tử công chúa. Vũ Văn Cẩn cố ý quyết định, đắc ý vỗ vỗ ngực. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh hiểu rõ nhưng cũng không nói gì, bọn họ đều biết rõ y thuật của Vũ Văn Cẩn thật sự trác tuyệt, chỉ riêng độc thuật thôi cũng đã là vô địch. Chỉ cần nàng muốn dạy dỗ, tự nhiên Địch Nhi nhặt được một sư phụ, cớ sao bọn họ lại không để yên chứ? Đại ca, người đừng tức giận, cẩn thận dọi đồ đệ Địch Nhi của muội. Vũ Văn Cẩn nhìn Vũ Văn Hậu Thiên, lông mày Vũ Văn Hậu Thiên nhíu chặt, nhìn Vũ Văn Cẩn ôm Địch Nhi đến trước mặt mình. Trong cái hồ lô của muội muội mình có cái gì, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay, định dùng hài tử làm lá chắn sao? Hắn không thể không thừa nhận, chỉ cần Vũ Văn Cẩn vẫn ôm Địch Nhi trên tay thì hắn chẳng thể làm gì. Hắn biết rõ ở Bắc Tịnh Quốc hài tử này tôn quý ra sao, chưa nói đến địa vị của Tần Mộ Dao ở Bắc Tịnh Quốc. Chỉ cần nhìn vào hoàng thất hiện nay là có thể dự đoán được hài tử này có khả năng cao sẽ trở thành người tôn quý nhất Bắc Tịnh Quốc. Trở về ta sẽ tính sổ với muội sao? Tuy rằng Vũ Văn Hậu Thiên vẫn chưa buông tha cho Vũ Văn Cẩn, nhưng mà ngữ khí đã nhẹ đi không ít. Trong lòng Vũ Văn Cẩn rất đắc ý, xem ra nàng phải cầu xin Mộ Dao tỷ tỷ thu lưu nàng một thời gian. Phủ thừa tướng tạm thời nàng không thể trở về được nữa, ít nhất là trước khi Vũ Văn Hậu Thiên hết giận thì nàng sẽ không quay lại đó. Tần Mộ Dao bảo Hồng Anh đưa hài tử trở về Mạc phủ trước, còn nàng và Mạc Thiếu Khanh thì đưa Tần phu nhân trở về hoàng cung. Bệnh tình Tần Tấn được điều trị một thời gian đã có chuyện biến tốt, nghe Tần phu nhân nói về chuyện của Ngân Sương chỉ không ngừng thở dài. Chúng ta và nữ nhi này đúng là vô duyên. Sau khi Tần Tấn bị bệnh nặng, dường như đã già đi rất nhiều, thân hình tiêu tụy rất nhiều, Tần Mộ Dao nhìn thấy đau xót. Phụ thân, con đã cho người hỏa táng Ngân Sương, mang tro cốt về, chọn ngày tốt sẽ để nàng an nghỉ trong hoàng lăng. Tần Mộ Dao an ủi. Dù thế nào thì Ngân Sương cũng là nữ nhi của phụ mẫu, nay nàng ta đã chết rồi, những chuyện nàng có thể làm cũng chỉ có thể là như vậy. Tần phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Lão gia, cũng may chúng ta còn có một nữ nhi vẫn luôn bên cạnh của chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta còn có hai ngoại tôn, chúng ta đã có thể ngậm kẹo đùa cháo rồi. Hai ngoại tôn hòa tan sự bi thương trong lòng Tần Tấn, nay ông đã không để tâm đến triều chính, mà danh vọng cùng địa vị của Tần Mộ Dao ở Bắc Tịnh Quốc đã vô cùng hiển hách, hoàn toàn vượt qua cả hoàng đế, vì thế liền đưa ra đề nghị Tần Mộ Dao tiếp tục gánh vác việc triều chính. Tần Mộ Dao vừa nghe lập tức phản bác. Người trong hoàng thất Bắc Tịnh Quốc, cho dù nam hay nữ đều có thể thảo luận chính sự, nhưng mà không có tiền lệ nữ tử làm hoàng đế. Hơn nữa, không phải phụ thân còn có thiên nhi sao? Ngôi vị hoàng đế không nằm trong kế hoạch của nàng. Nguyện vọng của nàng chính là muốn bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, tiêu diêu tự tại, bình yên sống bên nhau cả đời. Con cũng biết tình trạng của thiên nhi rồi đấy. Hơn nữa ta cũng đã bàn bạc với Vũ Văn Thừa Tướng, hắn cũng vô cùng tán thành đề nghị này. Tuy rằng chưa có tiền lệ, nhưng mà quy củ có thể sửa. Vũ Văn Thừa Tướng cũng hứa nhất định sẽ giúp đỡ cho con. Có hắn, con cũng sẽ không quá vất vả. Đúng vậy, Giao Nhi, con đã trả giá quá nhiều cho hai chúng ta rồi. Ngôi vị hoàng đế coi như lễ vật chúng ta tặng cho địch nhi. Con giúp hài tử của mình, con cảm thấy thế nào? Tần phu nhân cũng mở miệng khuyên nhủ, bà tin tưởng hài tử mà Giao Nhi giáo dục nhất định sẽ vô cùng ưu tú. Bác Tịnh Quốc giao vào tay ngoại tôn chắc chắn là kết quả tốt nhất. Tần Mộ Dao run run, nàng cảm thấy hiện tại dường như phu thê Tần Thị giống như trước đây ở Tần Phủ Tây Nhà Quốc, không để tâm đến danh lợi, chỉ muốn được bên cạnh nhau. Nhìn Mạc Thiếu Khanh vẫn trầm mặc không nói, nàng muốn hỏi ý kiến hắn. Mạc Thiếu Khanh tiếp thu tầm mắt của nàng, cũng không muốn để Giao Nhi quá mức mệt nhọc, chỉ đành lấy cớ sẽ bàn bạc kỹ để trì hoãn. Đêm đó, sau khi Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh trở lại Mạc Phủ, đương nhiên đã thảo luận một hồi vô cùng kịch liệt. Địch Nhi không cần lễ vật là ngôi vị hoàng đế. Nếu địch nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế thì sản nghiệp Mạc gia phải làm sao chứ? Mạc Thiếu Khanh không hề quên Giao Nhi đã từng nói với hắn, Mạc gia phát triển nhanh chóng, nay đã là thủ phủ của Bắc Tịnh Quốc. Không chỉ có thế, công việc buôn bán tại Đông Sở Quốc cũng vô cùng thuận lợi. Tài phú lớn như vậy, dù sao cũng phải có người kế thừa, không phải sao? Không phải trước kia chàng từng nói muốn sinh nhiều hài tử để chia sẻ sản nghiệp trong nhà sao? Tần Mộ Dao ôm cổ Mạc Thiếu Khanh, nàng vẫn có chút tâm tư. Trải qua chuyện của Ngân Sương, nàng biết rõ phụ mẫu đã lực bất tòng tâm. Tần Mộ Dao vừa nói đã bị Mạc Thiếu Khanh ngắt lời, ôm chặt Tần Mộ Dao. Không, có Ninh Nhi và Địch Nhi là đủ rồi. Hắn tình nguyện để hài tử chịu nhiều gánh nặng một chút, chứ không muốn để Giao Nhi phải lại trải qua nỗi khổ sở của việc sinh hài tử. Một lần thôi cũng đủ khiến hắn hồn bay phách lạc. Cảm nhận được sự quan tâm của Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao nở nụ cười. Chúng ta còn có Ninh Nhi, chẳng lẽ chàng thật sự muốn nuôi dưỡng Ninh Nhi trở thành một thiên kim tiểu thư bình thường sao? Nàng đã có kế hoạch đào tạo Ninh Nhi thành một mỹ nữ mạnh mẽ. Ninh Nhi, nếu giao sản nghiệp Mạc gia cho Ninh Nhi, chẳng may 15 năm sau Nam Cung Ly thành công mê hoặc được Ninh Nhi, vậy thì chẳng khác gì giao toàn bộ tài phú của Mạc gia cho Nam Cung Ly. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt Mạc Thiếu Khanh liền dâng lên một chút tươi cười. Nếu đến lúc đó hắn lấy cớ phải ở rể để ngăn cản Nam Cung Ly thì thật quá tốt. Nam Cung Ly không thể dùng thân phận hoàng đế để đến ở rể Mạc gia được. Tóm lại, đối với chuyện liên quan đến Ninh Nhi, hắn chỉ muốn đề phòng tiểu tử Nam Cung Ly đó. Hay là thế này, cứ để phụ thân tiếp tục xử lý chuyện triều chính vài năm, nàng có thể giúp đỡ một chút. Nhưng mà ta không đồng ý để nàng toàn quyền xử lý, như vậy thì sẽ rất mệt mỏi. Về phần chuyện của Địch Nhi, để hài tử lớn hơn một chút mới quyết định được hay không? Mạc Tiếu Khanh kéo Tần Mộ Dao vào trong lòng. Tần Mộ Dao gật đầu đồng ý, sau khi nói ý tưởng này với phu thê Tần Tấn lại thảo luận một hồi, cuối cùng cũng đạt được quyết định. Trở lại Bắc Tịnh Quốc đã vài tháng, những tấu chương bình thường trong hoàng cung đều được đưa đến Mạc Phủ để Tần Mộ Dao xử lý. Trong thời gian Tần Mộ Dao xử lý quốc sự thì Mạc Thiếu Khanh xử lý chuyện sản nghiệp của Mạc gia. Lúc đó, Thanh Lam, Hồng Anh và Mạc Yên chăm sóc ba hài tử. Mạc Yên đã thích ứng với cuộc sống ở Bắc Tịnh Quốc, buông bỏ tình yêu say đắm ngày trước, nàng phát hiện ra rằng mình có thể tìm thấy cả một bầu trời rộng lớn khác. Ngoại trừ chăm sóc hài tử, nàng còn theo Mạc Thiếu Ngạn học cách quản lý công việc của hiệu buôn Mạc gia. Đêm đó, toàn bộ tiểu viện trong Mạc Phủ đều được Dạ Minh Châu chiếu sáng, cả nhà Mạc Phủ đang tham dự một bữa tiệc gia đình, mời cả phu thê Tần Tấn, đồng thời Mạc Lão Gia và Mạc Nhị Phu Nhân cũng đến, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Tần Mộ Dao đùa với hai hài tử, hình ảnh cực kỳ hài hòa, nhưng đột nhiên có một giọng nói không hài hòa xuất hiện. Dao Nhi, đã lâu không gặp. Nam Cung Tinh Nguyệt mặc bộ y phục đen tuyền, dường như lẫn vào trong đêm tối, đứng cách bọn họ vài bước, nhìn người một nhà, khóe miệng dương lên một chút tươi cười. Tần Mộ Dao run run, chỉ nghe thấy giọng nói này là nàng đã đoán ra người đó là ai, đỉnh mày tú lệ nhíu chặt. Người không chết sao? Dao Nhi thật hy vọng ta chết sao? Thật sự là khiến người ta thương tâm. Ta vẫn sống tốt đứng ở đây, làm cho nàng thất vọng rồi. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một tia tăm tối, ánh mắt dừng trên người Mạc Thiếu Khanh. Không phải mạng hắn cũng rất lớn đấy sao? Mạc Thiếu Khanh nhìn nam nhân này, trực giác mách bảo nguy hiểm đang đến gần, theo bản năng tiến tới, đứng bên cạnh Tần Mộ Dao, đề phòng nhìn nam nhân xinh đẹp và tà ác này. Người tới nơi này làm cái gì? Ngữ khí Tần Mộ Dao cũng không hề thiện chí. Ngày ấy, hắn không chút do dự phóng ngân châm vào mình, chắc chắn là có ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lúc này, Nam Cung Tinh Nguyệt đã hoàn toàn trở thành địch nhân của nàng. Làm gì? Ta không thể chỉ đến để thăm nàng sao? Nam Cung Tinh Nguyệt dương khóe miệng, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng trong suốt. Lông mày Tần Mộ Dao nhăn càng chặt. Được rồi, bây giờ ngươi đã nhìn thấy ta, có thể đi được rồi. Dao Nhi, sao nàng lại không hoan nghênh ta như vậy chứ? Nam Cung Tinh Nguyệt bước từng bước lại gần, khí thế tà ác toát ra trên người hắn, khiến cả ba hài tử lập tức khóc thét. Âm thanh lạnh lót khiến Nam Cung Tinh Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt lập tức chăm chú vào hai hài tử trong tay Hồng Anh và Thanh Lam. Hài tử của Dao Nhi đã ra đời rồi sao mà lại là hai hài tử? Nhìn Mạc Thiếu Khanh, trong lòng dâng lên một tia ghen tị. Nam nhân này may mắn biết chừng nào có Dao Nhi sinh hài tử cho hắn. Tần Mộ Dao ý bảo Hồng Anh, Thanh Lam và Mạc Yên ôm ba hài tử đi, ánh mắt sắc bén nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt đang tới gần. Người có hoan nghênh kẻ địch hay không? Nam Cung Tinh Nguyệt giật mình, đột nhiên cười to ra tiếng. Không chào đón cũng vậy thôi, nhưng mà ta đã tìm lâu mới thấy nơi này, chỉ sợ tạm thời không thể rời đi được. Tần Mộ Dao suy nghĩ về lời của hắn. Tìm đã lâu, trong lời nói của hắn dường như có gì đó bí ẩn. Người có ý gì? Tần Mộ Dao nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt hận không thể tiến tới xóa sạch nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, trực giác mách bảo nàng rằng hắn tới đây vì mục đích chẳng tốt đẹp gì. Dao Nhi, nàng thông minh như vậy mà lại không biết ta đang tìm cái gì sao? Bây giờ thật vất vả mới tìm được. Thật không ngờ thứ mà ta đau khổ tìm kiếm lại ở ngay tại đây. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt tản ra ánh sáng trong suốt. Mấy tháng nay, hắn ngày đêm nghiên cứu nơi hiện ra trên bản đồ của Ngọc Lưu Ly bảy màu. Khi hắn biết được đó chính là nơi này thì đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ Tần Mộ Dao lại sống ngay trên Đông Mạch. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra, theo bản năng nắm chặt tay Mạc Thiếu Khanh, hồi tưởng lại chuyện trên vực tương tư hôm đó, Ngọc Lưu Ly bảy màu đã tạo thành bản đồ Long Mạch. Lẽ nào Long Mạch mà Nam Cung Tinh Nguyệt muốn tìm lại ở ngay chỗ này? Thần sắc hôm đó của Thiếu Khanh lại một lần nữa hiện ra trong đầu nàng, nàng lập tức hiểu. Có trách Thiếu Khanh đã giật mình như vậy, hẳn là lúc đó Thiếu Khanh cũng đã nhìn ra, cho nên hắn mới tận lực ngăn cản Nam Cung Tinh Nguyệt đoạt được Ngọc Lưu Ly, chính là vì không muốn để hắn phá hư gia viên yên bình của bọn họ. Nắm chặt tay Thiếu Khanh, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút kiên định. Nam Cung Tinh Nguyệt, ta mặc kệ quyết tâm của người mãnh liệt tới cỡ nào, ta vẫn cảnh báo người. Nơi này là Bắc Tĩnh Quốc, người nên biết đây là địa bàn của ai. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không những người sẽ không chiếm được thứ người muốn, mà chỉ sợ còn khó bảo toàn tính mạng. Tốt nhất người nên cân nhắc, nếu bây giờ đi thì ta có thể bỏ qua mọi chuyện cũ. Giao Nhi, nàng còn chưa hiểu rõ ta sao? Cái chết không thể uy hiếp được ta. Cho dù toàn bộ Bắc Tĩnh Quốc có bảo vệ nàng thì vẫn không thể đánh mất được quyết tâm giành được Long Mạch của ta. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt lóe lên tia sáng sắc bén, đột nhiên ánh mắt hắn chuyển động. Trừ khi thế nào? Ánh mắt sắc bén Tần Mộ Dao bắn thẳng về phía Nam Cung Tinh Nguyệt, nhìn thấy sự tà ác trong mắt hắn, nàng lập tức hiểu được vài phần. Trừ khi nàng ở bên cạnh ta. Nam Cung Tinh Nguyệt nhếch mép, mang theo vài phần ác ý. Vừa nói xong, quả nhiên nhìn thấy tia không vui trên mặt Tần Mộ Dao càng sâu thêm, mà Mạc Thiếu Khanh bên cạnh nàng đã kéo Tần Mộ Dao ra phía sau mình. Người ảo tưởng. Mạc Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi. Từ những gì Tần Mộ Dao vẫn nói cho hắn, hắn cũng đã biết ý đồ của Nam Cung Tinh Nguyệt với Giao Nhi, ý không hề đơn thuần, chỉ cần có Mạc Thiếu Khanh ở đây thì nhất định sẽ không để Giao Nhi bị người khác uy hiếp. Nếu không chiếm được Giao Nhi, ta cũng chỉ còn cách giành lấy Long Mạch, chứ không thể để Nam Cung Tinh Nguyệt ta quay về tay không. Người nói phải hay không, Mạc Đại Thiếu Gia? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt lóe lên tia sắc bén. Trên thực tế, đây là đáp án mà hắn đã sớm đoán. Trong lòng Giao Nhi hoàn toàn không có sự tồn tại của hắn. Nhưng mà vậy cũng tốt, hắn có thể chuyên tâm tìm Long Mạch. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, huống chi là Tần Mộ Dao. Khiến người thất vọng rồi, hôm nay người nhất định tay không mà về. Tần Mộ Dao lớn tiếng nói. Không riêng gì Thiếu Khanh sẽ bảo vệ gia đình, nàng cũng sẽ nhất định không chút do dự bảo vệ nơi này. Hơn nữa, một khi Nam Cung Tinh Nguyệt đoạt được Long Mạch, thì ngày đó thiên hạ tất sẽ đại loạn. Thật sao? Ta đầy mỏi mắt mong chờ, nhìn xem Giao Nhi làm thế nào mà để ta tay không ra về. Mắt Nam Cung Tinh Nguyệt híp lại như một con sư tử hung hiểm, ánh mắt sắc bén sáng quắc khóa chặt trên đôi nam nữ trước mắt. Tần Mộ Dao nhếch mép. Với khí thế này, nàng sẽ đẩy đối phương vào thế hạ phong. Tầm mắt sắc bén nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt, trong đầu hiện ra những chuyện liên quan đến Nam Cung Tinh Nguyệt. Từ Nam Tinh đến Động Nguyệt, cuối cùng là Nam Cung Tinh Nguyệt, mỗi thân phận đều khiến nàng vô cùng phẫn hận. Nam Cung Tinh Nguyệt lấy từ trong lòng ra 7 viên Ngọc Lưu Ly, vừa cảm ứng được ánh trăng. Giây kế tiếp, Ngọc Lưu Ly liền thoát khỏi lòng bàn tay hắn, không ngừng xoay tròn trên không trung. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt lóe lên ánh sáng trong suốt. Hắn sẽ giành được Long Mạch, hắn sẽ trở thành chúa tể thiên hạ. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh cũng nhìn cảnh tượng này. Trước mắt của bọn họ, 7 viên ngọc lưu ly quay tròn, nhanh như chớp, chiếu sáng cả phía đông nam của tiểu viện, mà phía đông nam chính là phòng mà bọn họ bố trí cho Ninh Nhi và Địch Nhi. Thân thể Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra. Vừa rồi Hồng Anh và Thanh Nam đã ôm hài tử đi vào, lại quay lại nhìn khuôn mặt gần như điên cuồng của Nam Cung Tinh Nguyệt. Nam Cung Tinh Nguyệt, chìa khóa của người đâu? Không phải người chỉ có Phượng Ngọc thôi sao? Chìa khóa sao? Nam Cung Tinh Nguyệt nhếch mép. Nàng còn nhớ chuyện hai hôm trước phủ thừa tướng bị mất trộm hay không? Tần Mộ Dao cả kinh. Quả thật đã xảy ra chuyện đó. Lẽ nào chuyện này là do Nam Cung Tinh Nguyệt làm? Mấy ngày nay thần sắc Vũ Văn Hậu Thiên không tốt, chẳng lẽ long mạch nằm trong phủ thừa tướng? Nhớ lại lần đó trước khi đến Nam Khải Quốc, Vũ Văn Hậu Thiên đã từng nói với nàng rằng Ngân Sương muốn gả cho hắn chỉ là để đoạt được bảo bối của Vũ Văn gia, chính là Long Ngọc sao? Như vậy thì tất cả đều vô cùng hợp lý. Nàng đã hiểu rõ rồi chứ? Nếu không đoạt được Long Ngọc và Phượng Ngọc, sao ta có thể dễ dàng tới đây? Nam Cung Tinh Nguyệt cười khẽ, lấy từ trong lòng hai khối ngọc như đang khoe khoang trước mặt Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao. Không sai, hắn ẩn nấp ở phủ thừa tướng một thời gian, thật vất vả mới tìm được chỗ giấu Long Ngọc, chiếm được Long Phượng Ngọc, hắn lập tức chạy tới nơi này. Tần Mộ Dao hít một hơi thật sâu, Nam Cung Tinh Nguyệt này cứ bám riết không tha. Đúng lúc đang suy nghĩ xem nên ứng đối như thế nào thì thấy thân hình Nam Cung Tinh Nguyệt chợt lóe, phi thân về phía Ngọc Lưu Ly chỉ đường. Tần Mộ Dao theo bản năng đuổi theo nhưng lại bị Mạc Thiếu Khanh giữ chặt lại. Dao Nhi, nàng hãy đi theo sau ta. Cho dù hắn mất trí nhớ nhưng trước đó đã nghe Dao Nhi kể, liên hệ với đối thoại vừa rồi giữa bọn họ cũng có thể hiểu được có chuyện gì đang diễn ra. Hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư nhà của bọn họ. Lúc gặp ánh mắt quan tâm của Mạc Thiếu Khanh, trong lòng Tần Mộ Dao càng kiên định, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau bảo vệ gia đình. Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao chạy về phía dãy phòng phía đông nam. Hai người chạy đến cửa thì thấy Thanh Đam và Hồng Anh ôm hai hài tử đầy phòng đứng trước mặt Nam Cung Tinh Nguyệt. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia sắc bén. Thanh Đam, Hồng Anh, còn thất thần làm cái gì? Mau ôm hài tử lại đây. Hồng Anh và Thanh Đam nơm nớp lo sợ nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt thử thăm dò đi về phía Tần Mộ Dao, dùng thân thể mình để che chở cho hài tử trong lòng. Khi Thanh Nam ôm Ninh Nhi đi phía sau Tần Mộ Dao thì Hồng Anh mới đi được nửa đường, bỗng một cây ngâm châm đâm vào lưng nàng. Hồng Anh kêu đau thét, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, toàn bộ thân thể ngã sắp xuống. Hài tử mà nàng đang che chở bị một luồng lực hất bay lên không trung. Địch Nhi, ánh mắt Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao run rẩy, theo bản năng tiến tới muốn đón lấy Địch Nhi. Nam Cung Tinh Nguyệt cười nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, tia tà ác trong ánh mắt càng ngày càng đậm. Lúc này dường như hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma, xem thường cả sinh mệnh của hài tử. Mạc Thiếu Khanh tay lanh mắt lẹ, vững vàng tiếp được hài tử, lại khiến cho Địch Nhi lớn tiếng khóc thét. Trong mắt xẹt qua một tia sắc bén, hùng hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt, hai tay nắm chặt thành quyền, lập tức có cảm giác muốn giết người. Nam Cung Tinh Nguyệt, đây là người ép ta. Đôi mắt sắc bén của Tần Mộ Dao nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt chằm chằm. Hắn ta cố ý hại Địch Nhi, suýt nữa thì gặp chuyện không may, lúc này chắc chắn là hắn sẽ không buông tha cho nàng. Trong mắt lóe lên tia kiên định, vỗ vỗ bàn tay. Giây tiếp theo, vô số thị vệ đứng đầy sân. Nam Cung Tinh Nguyệt, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng ra khỏi đây. Tần Mộ Dao khẳng định, từ khi nàng bắt đầu tham dự triều chính đến nay, xung quanh Mạc Phủ liền bố trí vô số ám vệ ẩn nấp. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng thì đến cả một con ruồi cũng bay không lọt. Dao Nhi, nàng cũng không phải mới quen biết ta, nàng cho rằng những người này có thể ngăn cản được ta sao? Nam Cung Tinh Nguyệt không thèm để ý, ánh mắt xinh đẹp chớp động. Hôm nay không ai có thể ngăn cản được hắn, ai muốn ngăn cản hắn sẽ giết người đó, đến ngay cả Tần Mộ Dao cũng không phải ngoại lệ. Được, người thử xem. Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt hắn, hai người không ai nhường ai. Mạc Thiếu Khanh gọi hai người ôm Ninh Nhi và Địch Nhi ra khỏi phòng rồi lập tức đi về phía trước bảo vệ Tần Mộ Dao, nhìn thẳng Nam Cung Tinh Nguyệt. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Nam Cung Tinh Nguyệt liếc xéo bọn họ một cái, lúc này trong vòng tròn mà Ngọc Lưu Ly tạo ra lập tức lúng xuống. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh liếc nhìn nhau. Lẽ nào đây là cửa đi vào Đông Mạch? Ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt lóe lên tia nguy hiểm. Đúng, đây là cửa vào. Không chút suy nghĩ thả người nhảy xuống, Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh theo sát phía sau. Dường như bọn họ đi đến một đường hầm, Tần Mộ Dao chưa bao giờ biết phía dưới viên gia bọn họ lại có thể có cảnh tượng như vậy. Mặc dù có chút giật mình, nhưng nàng cũng không đến mức sợ hãi, bởi vì cấu tạo này không hề gây ảnh hưởng đến phần kiến trúc phía trên. Đi đến cuối đường hầm, có một căn phòng rộng sáng trưng, khiến Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh nao nao trong lòng. Nơi này có vô số vàng bạc châu báu tràn đầy chất đống. Mà giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của Nam Cung Tinh Nguyệt đang đứng ở chỗ tối đều dồn cả vào một chiếc hòm rất lớn. Long mạch. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một tia sáng sắc bén, dường như long mạch đã nằm trong tay hắn. Tần Mộ Dao chú ý tới hành động của Nam Cung Tinh Nguyệt. Nam Cung Tinh Nguyệt, nói cho người biết, nếu người động vào long mạch, chỉ cần ra khỏi nơi này thì người của ta sẽ toàn bộ cướp đoạt, cuối cùng vẫn lọt vào tay ta. Người còn muốn đưa long mạch ra ngoài sao? Nam Cung Tinh Nguyệt xì một tiếng khinh thường. Giao Nhi còn muốn ngăn cản hắn sao? Hắn từng nói không ai ngăn cản được hắn, ai cản hắn sẽ giết người đó. Trong mắt xẹt qua một chút âm ngoan, trong lòng Nam Cung Tinh Nguyệt chỉ có long mạch, hoàn toàn không còn lý trí. Vùng tay lên, khí thế cường đại túm lấy một bức tượng ngọc lớn ném về phía Tần Mộ Dao. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra, tài lanh mắt lẹ tránh thoát, oán hận nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt. Đôi mắt đỏ ngầu tản ra ánh sáng yêu dị, Tần Mộ Dao vô cùng chắc chắn rằng lúc này Nam Cung Tinh Nguyệt đã bị tẩu hỏa nhập ma vì long mạch. Nam Cung Tinh Nguyệt cười to ra tiếng, sát ý trong mắt càng ngày càng đậm, dùng nội công thao túng bức tượng ngọc ném về phía Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh cẩn thận tránh né, đột nhiên ánh mắt Mạc Thiếu Khanh căng thẳng, trong tầm mắt hắn một khối vàng thật lớn đang bay về phía Tần Mộ Dao. Dao Nhi, cẩn thận! Hầu như là xuất phát từ bản năng, Mạc Thiếu Khanh liều lĩnh tiến tới, ôm Tần Mộ Dao vào trong lòng, muốn tự biến mình thành đá trắng che chở cho nàng. Rầm một tiếng, Mạc Thiếu Khanh chỉ cảm thấy một cơn đau nhức bên tai, vang lên tiếng hét của Tần Mộ Dao. Thiếu Khanh, Thiếu Khanh! Tần Mộ Dao khiếp sợ nhìn Mạc Thiếu Khanh chậm rãi nhắm mắt, trong lòng đột nhiên đau xót. Vì sao cho dù không còn trí nhớ mà hắn vẫn luôn quên mình vì nàng chứ? Dao Nhi, ta đã nói rồi, đừng có ngăn cản ta. Nhìn Tần Mộ Dao ôm Mạc Thiếu Khanh, Nam Cung Tinh Nguyệt cười điên cuồng, tiếng cười vang khắp toàn bộ đường hầm. Sự chú ý của hắn lại một lần nữa quay trở về với long mạch, tia tham lam trong mắt càng ngày càng đậm, hai tay đặt lên trên chiếc hòm lớn. Đúng lúc hắn đang định lấy long phượng ngọc ra thì tảng đá dưới chân hắn bắt đầu rung lên, rung vài cái liền vỡ vụn. Hắn không phản ứng kịp nên không bám được vào đâu, toàn bộ thân thể rơi xuống. Tiếng hét đã thay thế tiếng cười của hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tần Mộ Dao nhìn phía cái hòm lớn thì đã không thấy bóng dáng Nam Cung Tinh Nguyệt, trong lòng ngầm hiểu xảy ra chuyện gì. Ôm chặt lấy Mạc Thiếu Khanh, kề sát mặt hắn. Thiếu Khanh, ta đưa chàng ra ngoài. Nam Cung Tinh Nguyệt chỉ sợ lành ít dữ nhiều, còn long mạch này nàng sẽ che lại. Mạc phủ đã yên ổn trở lại, chỉ có điều Mạc Thiếu Khanh vẫn mê man, dường như chưa có dấu hiệu tỉnh. Tần Mộ Dao giao mọi chuyện trong triều cho Tần Tấn và Vũ Văn Hầu Thiên, đến ngay cả hài tử cũng rất ít để ý tới, ngày đêm canh giữ bên giường mà Thiếu Khanh đợi hắn tỉnh lại. Thiếu Khanh, sao chàng lại mê ngủ như vậy chứ? Tần Mộ Dao ngồi ở mép giường, nắm chặt tay Mạc Thiếu Khanh, dường như phải cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể hắn thì nàng mới an tâm, ánh mắt nhìn đôi mắt nhắm chặt của hắn. Nửa tháng rồi, rõ ràng Vũ Văn Cẩn nói không có chuyện gì, nhưng vì sao hắn vẫn chưa tỉnh? Hôm đó Mạc Thiếu Khanh che chắn cho nàng, sau khi nàng đưa hắn ra trải qua điều trị thật vất vả mới giữ được mạng sống của hắn. Tần Mộ Dao cắn chặt môi, bàn tay vuốt ve hai má hắn, đầu ngón tay chậm rãi dao động. Thiếu Khanh, chàng cứ ngủ như vậy, ta rất lo lắng. Mạc Thiếu Khanh cảm thụ được sự đụng chạm của Tần Mộ Dao, nghe được giọng nói của nàng, nhưng không hiểu sao hai mí mắt lại nặng trĩu, khiến hắn không thể nào mở ra được. Trên thực tế, hôm đó khói vàng đập vào đầu hắn đã mở ra đoạn trí nhớ của hắn, vô số hình ảnh ào ào xuất hiện, hắn và Giao Nhi gặp nhau, hắn ái mộ theo đuổi Giao Nhi, hắn hứa hẹn với Giao Nhi, bọn họ thành thân, cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn, tất cả đều là những chuyện liên quan đến Giao Nhi. Lúc đó, hắn muốn nói với nàng rằng hắn đã nhớ lại những chuyện trước đó, nhưng hai mắt lại lực bất tòng tâm, không mở ra được. Hôn mê nửa tháng, ngày nào hắn cũng nghe tiếng nói thì thầm của nàng bên tai mình, khi thì làm nũng, khi thì mãnh liệt, đều là muốn hắn mau chóng tỉnh lại, hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng. Mỗi lần nghe nàng gọi tên mình, hắn đều hận không thể lập tức tỉnh, nói với nàng rằng nàng không cần phải lo lắng, hắn không sao, nhưng lần nào cũng đều bất lực. Tiểu thư, tiểu thiếu gia và tiểu thư khóc dữ lắm, người có muốn đến xem hay không? Vết thương ngày ấy của Hồng Anh không nghiêm trọng lắm, sau khi rút ngân châm ra, đắp thuốc vài ngày là khỏi. Chỉ có điều trong lòng nàng vẫn luôn áy náy. Tuy tiểu thư không hề trách nàng, nhưng nàng vẫn không thể yên tâm. Nhìn tiểu thư chỉ chú tâm đến thiếu gia, mặc kệ những chuyện khác, đến ngay cả tiểu thiếu gia và tiểu thư cũng không được tiểu thư chú ý, trong lòng xẹt qua một chút thương tiếc. Ôm đến chỗ nhũ mẫu cho ăn đi. Tầm mắt Tần Mộ Dao không rời khỏi Mạc Thiếu Khanh, nàng muốn chăm sóc Thiếu Khanh, chưa biết lúc nào thì Thiếu Khanh mới tỉnh, nàng muốn người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh chính là nàng. Tiểu thư, người đi xuống đi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, vắt một chiếc khăn gấm lau mặt cho Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh của nàng vốn thích sạch sẽ, không thể có tí vết bẩn nào. Hồng Anh thở dài khó xử, nàng đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy tiếng khóc của hai hài tử càng ngày càng gần. Cửa bị đẩy, Thành Lam ôm hai hài tử đứng ở đó, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Công chúa, Phò Mã cũng không muốn nhìn thấy người bỏ bê hài tử như vậy đâu. Thành Lam không để ý thân phận chủ tớ, đặt hai hài tử lên trên giường Mạc Thiếu Khanh. Hầu hạ công chúa đã lâu như vậy, nàng biết công chúa lo lắng cho Phò Mã, nhưng công chúa cứ khóa mình trong phòng, chỉ sợ Phò Mã còn chưa tỉnh, công chúa đã ngã bệnh rồi. Mạc Thiếu Khanh nghe tiếng khóc của hài tử, trong lòng cảm thấy đau đớn. Hắn muốn thức tỉnh Giao Nhi, sao nàng có thể để mặc hài tử khóc như vậy chứ? Giao Nhi, mau xem hài tử đi. Mạc Thiếu Khanh kêu trong lòng. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra, ánh mắt nhìn hai hài tử đã nửa tháng không gặp, bọn chúng vung tay khóc lớn, dường như đang kháng nghị. Trong lòng cảm thấy đau đớn. Đúng, Thiếu Khanh yêu hai hài tử như vậy, nhất định sẽ không muốn nghe thấy hài tử khóc. Đôi mắt ướt nhòe, ôm hai hài tử vào trong ngực, trong mắt xẹt qua một chút áy náy. Thật xin lỗi, là mẫu thân không tốt, mẫu thân không nên chỉ lo cho phụ thân mà bỏ qua các con. Tần Mộ Dao thấp giọng thì thầm, giọng nói mang theo tia nghẹn ngào. Thiếu Khanh cứ hôn mê như vậy mãi, tuy ngoài mặt thì nàng giả bộ kiên cường, nhưng trong lòng vô cùng hoảng hốt, bây giờ bắt chước theo hài tử, cứ thế khóc lên. Nàng sợ Thiếu Khanh cứ hôn mê mãi như vậy. Nàng là người hiện đại, Vũ Văn Cẩn nói không có chuyện gì, nhưng nàng lại cảm thấy tình trạng hiện tại của Thiếu Khanh rất giống người thật vật. Nói không sợ hãi là giả, nàng luôn luôn muốn trốn tránh, nhưng mỗi đêm cứ nhắm mắt, nàng lại bị ác mộng quấn lấy. Mở đầu giấc mộng là hình ảnh hạnh phúc của nàng và Thiếu Khanh, lúc giấc mộng chấm dứt luôn là hình ảnh Thiếu Khanh rơi xuống vực sâu, dù nàng ra sức muốn kéo lại nhưng không làm sao chạm được tay hắn. Hài tử vừa rút vào trong lòng nàng như có linh cảm, đột nhiên nín khóc, mở to hai mắt nhìn mẫu thân. Hồng Anh và Thanh Lam nhìn cảnh tượng này, nhìn nhau không khỏi thở dài một tiếng. Nếu đại thiếu gia còn chưa tỉnh lại, chỉ sợ tiểu thư sẽ thật sự không chịu nổi. Hồng Anh nhắm mắt, nàng hiểu rằng trong lòng ai cũng có điểm yếu đuối, mà điểm yếu đuối của Tần Mậu Giao chính là Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, chàng mau tỉnh lại xem hài tử đi. Tần Mậu Giao đặt Ninh Nhi và Địch Nhi bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, nhẹ nhàng cầm tay Mạc Thiếu Khanh để hắn chạm vào hai hài tử, muốn cho hắn cảm nhận được hài tử đang chờ hắn thức tỉnh. Mạc Thiếu Khanh lo lắng, đồng thời cũng xẹt qua một chút ngọt ngào. Hài tử không khóc, tay hắn đang vuốt má hài tử, da thịt non mịn đã tác động đến nơi mềm mại nhất sâu trong lòng hắn, khiến hắn càng muốn nhanh chóng tỉnh lại hơn nữa. Bên tai vẫn truyền đến tiếng thì thầm của Tần Mậu Giao gọi tên hắn, thúc giục hắn rời giường. Vài ngày sau, Tần Mộ Dao càng thêm bận rộn, nàng muốn đích thân chăm sóc Mạc Thiếu Khanh, lại vừa muốn quan tâm hai hài tử. Thành Lam và Hồng Anh đều nhìn ra chủ tử của mình gầy đi trông thấy. Thiếu Khanh, chàng biết không, hôm nay Địch Nhi rất ngoan. Lúc Hồng Anh tắm rửa cho hắn, hắn đã im lặng, không khóc không nháo, còn Ninh Nhi thì không ngừng kêu gào. Nhà đầu Ninh Nhi kia sau này lớn nhất định sẽ trở thành một tiểu ác ma. Ngày nào Tần Mậu Giao cũng đến bên cạnh Mạc Thiếu Khanh. Trong khoảng thời gian này, trên mặt nàng không hề có bi thương, bởi vì nàng tin vững chắc Thiếu Khanh chỉ tham ngủ, những lời hứa hẹn của hắn cho dù có mất trí nhớ thì hắn vẫn chưa từng quên. Đúng rồi, hôm nay Ly Nhi phái người từ Nam Khải Quốc ngàn dặm xa xôi đến tặng lễ vật, nói là tặng cho Ninh Nhi. Tần Mậu Giao cười nhẹ ra tiếng. Nam Cung Ly muốn dùng viên đạn bột đường để tán tỉnh Ninh Nhi, nhưng bây giờ Ninh Nhi còn nhỏ như vậy, cho dù có viên đạn bột đường thì có phải vẫn là quá sớm. Nghĩ đến việc Mạc Thiếu Khanh kiên quyết phản đối chuyện này, Tần Mậu Giao không khỏi thở dài. Thiếu Khanh, chàng phải mau tỉnh lại rồi tự trả lại những thứ kia đi. Nếu không cẩn thận, nữ nhi của chàng sẽ thật sự bị Nam Cung Ly mua chuộc mất thôi. Tần Mậu Giao thay một chiếc khăn gấm khác lau mặt cho hắn. Thiếu Khanh, chàng còn nhớ chuyện hai hôm trước ta kể cho chàng nghe về chuyện Hạo Thiên buộc Cẩn Nhi xem mặt hay không? Hôm đi xem mặt đó, nhà đầu kia đã hạ độc đối phương để thị uy, cứ tưởng là chuyện không thành, thế mà hôm nay Hạo Thiên bảo người mà hắn phái đi theo đã phát hiện ra Cẩn Nhi và nam nhân kia vùng trộm hẹn hò. Ta thấy chẳng bao lâu nữa trong thành Thương Đan sẽ có hỷ sự. Chàng nhất định còn chưa biết chuyện này. Cẩn Nhi vốn ái mộ Vũ Văn Hạo Thiên, lúc ta vừa nghe được cũng hoảng sợ. Nàng ta còn nói vì có chàng mà nàng ta mới thoát khỏi chuyện đó. Trên đường trở về Bắc Tịnh Quốc, Cẩn Nhi đã từng thổ lộ tâm tình với nàng. Nàng còn tưởng rằng Cẩn Nhi tính cách tùy tiện nên mới có tâm tư như vậy. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì cũng cảm thấy quen biết Vũ Văn Cẩn. Quả thật nàng có cảm giác tình cảm Vũ Văn Cẩn với Vũ Văn Hậu Thiên vượt quá tình huynh muội. Còn nữa, Trần Huyền và Khúc Phong đến cầu hôn, ta đã sớm nhìn ra Trần Huyền thích Hồng Anh, còn Khúc Phong và Thanh Lam cũng bắt đầu có tình cảm. Bọn họ rất xứng đôi. Thiếu Khanh, chờ sau khi chàng tỉnh lại, chúng ta sẽ làm chủ hôn cho bọn họ. Tần Mậu Giao nói liên miên không dứt, động tác lau người cho Mạc Thiếu Khanh cũng vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng. Mạc Thiếu Khanh nghe Tần Mậu Giao kể những chuyện xảy ra xung quanh, trong giọng của nàng có vẻ thoải mái, nhưng hắn có thể cảm nhận thấy đáy lòng nàng đang che giấu sự lo lắng, trong lòng xẹt qua một chút áy náy. Thật xin lỗi, Giao Nhi đã để nàng phải lo lắng. Hắn muốn chính miệng nói với nàng câu này, hắn sẽ cố gắng không để mình tiếp tục hôn mê như vậy nữa. Đêm của ba ngày sau, Tần Mộ Dao đang trong phòng hài tử để dỗ hai hài tử ngủ. Địch Nhi đã ngủ rồi, nhưng Ninh Nhi vẫn mở to mắt, tuy rằng không khóc không nháo nhưng cũng không ngủ, cứ nhìn nàng như vậy, ngẫu nhiên phát ra âm thanh ê a. Tần Mộ Dao bế nàng đứng lên, vừa ôm vào trong tay, bên tai truyền đến một khúc nhạc quen thuộc. Thân thể Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, cứng đờ không dám cử động, sợ đây chỉ là ảo giác, chỉ động một cái khúc nhạc sẽ tan biến. Nắm tay nhau, đây là khúc nhạc nắm tay nhau mà Thiếu Khanh đã đàn tặng nàng trong đêm tân hôn. Đây chính là bản tình ca của riêng hai người bọn họ. Đây là ảo giác của mình sao? Tần Mộ Dao cảm giác được âm thanh càng ngày càng gần, nàng muốn đi tìm kiếm nhưng trong lòng lại càng sợ hãi, tay ôm Ninh Nhi cũng không khỏi run run. Ngược lại, Ninh Nhi nghe âm thanh đó lại càng vui vẻ ê a, hai mắt linh động nhìn mẫu thân đang ôm mình, dường như tò mò về biểu tình trên mặt mẫu thân. Tần Mộ Dao trầm mặc, lẳng lặng nghe giai điệu đã từng khiến nàng cảm động, cắn chặt môi, nàng hình như có thể nghe ra khúc nhạc này được thổi bằng lá cây. Mạc Thiếu Khanh nhìn bóng dáng quen thuộc, từng bước đi về phía nàng. Quả nhiên, Giao Nhi đã gầy đi rất nhiều, đều là tại mình. Cuối cùng, hắn đã tỉnh lại, cứ như thể trải qua cả một thế kỷ. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là tìm kiếm bóng dáng Giao Nhi, phát hiện nàng không trong phòng, hắn liền đi thẳng đến phòng của Ninh Nhi và Địch Nhi. Hắn đã đứng lẳng lặng rất lâu ngoài cửa, lẳng lặng nhìn nàng dỗ hài tử ngủ, nhìn Ninh Nhi muốn chơi mà không chịu ngủ. Trong phòng đó là thê tử và nữ nhi của hắn, lập tức một cảm giác thỏa mãn nói không nên lời tràn ngập tâm trí hắn. Bỏ chiếc lá cây trong miệng ra, Mạc Thiếu Khanh đi tới phía sau Tần Mộ Dao, trong không khí tản ra hơi thở độc hữu của Tần Mộ Dao, theo bản năng vươn hai tay ôm mẫu tử nàng vào trong ngực. Dao Nhi, ta rất nhớ nàng, Mạc Thiếu Khanh nói bên tai nàng. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng nàng luôn bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn rất nhớ nàng. Hắn muốn nhìn thấy từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng, chứ không chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp về nàng. Thân thể trong lòng cứng đờ, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Tần Mộ Dao. Thiếu Khanh là Thiếu Khanh, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh, giờ phút này hắn đang ôm mình. Giao Nhi, ta nghe thấy tất cả những gì nàng nói. Ta biết Ninh Nhi hoặc bác giống tiểu ác ma, Địch Nhi trầm tĩnh, nhất cử nhất động của bọn chúng ta đều biết rất rõ. Ta cũng biết nàng rất nhớ ta. Mạc Thiếu Khanh thổ lộ từng tiếng, cảm nhận được thân thể cứng ngắc của nữ nhân trong lòng không thể dịu đi, không khỏi càng ôm nàng chặt hơn nữa. Giao Nhi, ta... Nàng quay lại đây cho ta nhìn nàng được hay không? Mạc Thiếu Khanh thấp giọng khẩn cầu, nhưng Tần Mộ Dao lại vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng thì nam nhân này có biết là mình lo lắng cho hắn, nhớ nhung hắn đến thế nào hay không? Không phải nàng không muốn để cho hắn nhìn nàng, mà là những tâm tình dồn nén khiến nàng không sao mở lời được. Nàng ôm chặt Ninh Nhi vào trong lòng, trong phòng ngoại trừ giọng nói của Mạc Thiếu Khanh, chỉ có tiếng a a của Ninh Nhi đáp lại hắn. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, nhẹ nhàng hôn lên vành tay nàng. Mình hôn mê lâu quá nên Giao Nhi tức giận sao? Nhưng không phải hắn cố tình hôn mê, trời biết hắn muốn tỉnh lại đến thế nào. Giao Nhi, ta đã nhớ ra tất cả chuyện trước kia rồi, Mạc Thiếu Khanh tiếp tục nói. Vừa mới dứt lời, liền cảm giác được Tần Mộ Dao trong lòng đột nhiên mở cánh tay hắn, xoay người đối mặt với mình. Tầm mắt hai người giao nhau, trong mắt Tần Mộ Dao đầy lệ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, giống như trên thế giới chỉ có hai người. Chàng thật sự đã nhớ ra chuyện trước kia sao? Tần Mộ Dao không nói gì, nhìn hắn chằm chằm. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện. Mạc Thiếu Khanh kiên định gật đầu. Hắn nhìn ra tia kích động trong mắt Giao Nhi, lúc này nàng không còn cứng đờ nữa, không hề ngó đờ hắn nữa. Tần Mộ Dao kích động nhào vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh. Thật tốt quá, hắn nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhớ ra tất cả những chuyện giữa hai người, hắn nhớ lại rồi. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh dâng lên mỉm cười, cưng chiều, giang tay ôm Tần Mộ Dao vào trong lòng, nâng cằm nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt đôi môi của nàng. Ta nhớ rõ, cuối cùng thì ta cũng không thể kháng cự được sự dụ hoặc của đôi môi này. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút trêu chọc, giây tiếp theo liền hôn Tần Mộ Dao. Khoảnh khắc chạm vào làn môi mềm mại đó, dường như thế giới của Mạc Thiếu Khanh trở nên trọn vẹn. Đây là hương vị mà hắn luôn nhung nhớ. Không dự đoán được nụ hôn bất ngờ của hắn, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng thân thể bọn họ vốn đã quen thuộc với nhau. Tần Mộ Dao lập tức liền hôn lại hắn, trong mắt hai người dường như chỉ có đối phương. Một âm thanh kháng nghị phá vỡ nụ hôn của hai người, Tần Mộ Dao lập tức nhớ lại trong tay mình còn ôm nữ nhi của bọn họ, vội vàng đẩy Mạc Thiếu Khanh ra, cẩn thận dỗ dành Ninh Nhi đang khóc lớn. Mạc Thiếu Khanh bị đẩy ra, không khỏi khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người Ninh Nhi, đột nhiên chú ý đến ánh sáng trong đôi mắt đó, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Mùa đông Bắc Tĩnh Quốc, tuyết rơi rất dày, mà ở trong tiểu viện của Mạc Phủ vẫn tràn đầy xuân ý giàu dạt. Trong Lương Đình, Mạc Thiếu Khanh chuyển hết sổ sách ra đây, trong lòng có chút không vui. Rõ ràng hắn đã nói rằng sẽ không hỏi đến sổ sách hiệu buôn Mạc gia, cứ để Thiếu Ngạn tự xử lý là được. Thế mà cứ cố tình đúng lúc hắn và Giao Nhi đi du sơn ngoạn thủy trở về thì lại có hàng chồng sổ sách lớn được đem tới. Thiếu Khanh, ta nghe Yên Nhi nói Thiếu Ngạn thường xuyên oán giận chàng, không để ý tới gia nghiệp, giao tất cả mọi chuyện cho hắn. Ta thấy hắn chỉ chờ lúc chàng về để cho chàng nếm thử mùi vị đau khổ khi đối mặt với sổ sách. Tần Mộ Dao bưng lên một mâm điểm tâm đặt trên bàn, nửa đùa nửa thật, nói: Sau 12 năm, năm tháng không hề để lại dấu vết nào trên mặt nàng, ngược lại còn khiến nàng có thêm vài phần phong vận, khiến người ta run sợ. Cũng khó trách Thiếu Ngạn lại oán giận, nay hiệu buôn Mạc gia đã trải rộng toàn bộ Bắc Tĩnh Quốc, không chỉ có thế, hiệu buôn Mạc gia cũng chiếm cứ địa vị đứng đầu ở Đông Sở Quốc và Nam Khải Quốc, Mạc gia chính thức trở thành một đại gia phú khả địch quốc. Nhưng 2 năm trước, Mạc Thiếu Khanh đã giao lại toàn bộ quyền cho đệ đệ, còn bản thân thì đưa Tần Mộ Dao đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, sống những ngày tiêu dao khiến đến cả thần tiên cũng phải hâm mộ. Cũng may Thiếu Ngạn cũng là một nhân tài trong lĩnh vực kinh thương, hơn nữa còn có Mạc Yên hỗ trợ, tất cả mọi chuyện đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp. Không phải ta đã nói, nàng đừng làm những việc nặng hay sao? Có chuyện cứ bảo Hồng Anh và Thanh Lam làm là được rồi. Mạc Thiếu Khanh vội vã đứng dậy, đỡ Tần Mộ Dao ngồi xuống, tay đặt lên bụng nàng. Nếu lần này không phải Dao Nhi mang thai ngoài ý muốn, thì bọn họ còn chưa trở về Bắc Tĩnh Quốc sớm như vậy. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút ý cười. Chỉ bưng một mâm điểm tâm nhỏ, làm gì mà phải phiền toái các nàng chứ? Hơn 10 năm trước, Hồng Anh và Thanh Lam đã gả cho Trần Huyền và Khúc Phong, nhưng mà hai người bọn họ lại không chịu rời xa nàng, kiên trì muốn hầu hạ nàng cả đời, cho nên Trần Huyền và Khúc Phong cũng chuyển vào Mạc Phủ. Đương nhiên, Mạc Thiếu Khanh cũng xây dựng mở rộng Mạc Phủ ở bên ngoài, mở đường đi riêng cho Trần Phủ và Khúc Phủ, nhưng vẫn nằm trong Mạc Phủ. Mạc Thiếu Khanh nhìn bụng nàng không khỏi thở dài. 12 năm nay hắn đã kiên trì không để Dâu Nhi mang thai. Sự đau đớn mà Dâu Nhi phải trải qua khi sinh hài tử lần trước vẫn còn mới nguyên trong ký ức của hắn. Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Thiếu Khanh nghĩ cái gì, sao nàng lại không biết rõ chứ? Nhưng mà nàng thấy Thiếu Khanh cực kỳ thích tiểu hài tử. Lần trước lúc đi Nam Khải Quốc, nhìn thấy bảo bối mới chào đời của Trần Giác và Diệp Hinh, hắn đã ôm mãi không rời, cho nên nàng mới cố ý chế tạo việc mang thai ngoài ý muốn này. Phụ mẫu. Một thiếu niên mặc bộ minh hoàng cho thái giám chờ ngoài cửa, nho nhã đi vào trong, nhìn thấy phụ mẫu đã lâu không gặp, trong mắt lóe lên ánh sáng trong suốt. Địch Nhi, sao con lại tới đây? Tần Mộ Dao đứng dậy đón, giang hai tay đẩy Địch Nhi nhào vào trong lòng mình, nhìn hài tử trong lòng, vẻ mặt Tần Mộ Dao từ ái. Mấy tháng không gặp, Địch Nhi của ta đã cao lên không ít rồi. Mẫu thân, mấy tháng nay Địch Nhi rất nhớ người. Địch Nhi ôm chặt thắt lưng Tần Mộ Dao, chỉ có ở trong tiểu viện này thì hắn mới có thể tùy ý làm nũng, ở bên ngoài hắn là hoàng đế Bắc Tịnh Quốc. 2 năm trước, lúc Địch Nhi được 10 tuổi, đã chính thức cử hành đăng cơ đại điển. Tần Mộ Dao cũng không tham dự chính sự, ủy quyền cho Vũ Văn Hạo Thiên phụ tá đế vương thiếu niên. Trong 2 năm qua, bọn họ đã cai trị Bắc Tịnh Quốc rất tốt. Hài tử này, cứ quấn quýt mẫu thân như vậy, con còn không mau buông mẫu thân ra. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh rõ ràng là không vui. Từ nhỏ Địch Nhi đã đặc biệt quấn quýt Giao Nhi, ngược lại Ninh Nhi lại vô cùng thân thiết với hắn. Đúng rồi, tỷ tỷ của con đâu? Ninh Nhi không biết đã đi đâu rồi. Địch Nhi nheo mắt, vẫn không buông Tần Mộ Dao ra, trong lòng thở dài. Mấy tháng không gặp mà sự ghen tuông của phụ thân hình như chẳng hề giảm bớt. Mạc Thiếu Khanh không khỏi nhíu mày. Nhà đầu Ninh Nhi kia từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, không lúc nào chịu ngồi yên. Đã 12 tuổi mà cứ như vậy thì ai có thể hàng phục được nàng chứ? Phụ mẫu, đừng động đến Ninh Nhi, ai có thể bắt nạt được nàng chứ? Con đã tổ chức yến tẩy trần cho phụ mẫu, bây giờ nên vào cung thôi. Còn đến đầy đón hai người. Địch Nhi ngước mắt, khuôn mặt này đã hoàn toàn kế thừa vẻ anh tuấn của Mạc Thiếu Khanh. Nghĩ đến tỷ tỷ, Địch Nhi nhắm mắt. Phải rời sự chú ý của phụ mẫu mới được, bằng không Ninh Nhi lại bị phụ thân nhắc nhở, mà sau khi bị nhắc nhở thì mình sẽ trở thành đối tượng bị nàng trút giận. Tuy 2 năm qua, sau khi hắn làm hoàng đế, Ninh Nhi có giảm bớt đi chút ít, nhưng tiểu sủng vật mà nàng nuôi dưỡng bên người còn đáng sợ hơn nhiều. Thật sao? Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh nhìn nhau. Ý tốt của hài tử đương nhiên bọn họ không thể cự tuyệt. Về phần Ninh Nhi, Địch Nhi nói không sai, chỉ có nàng bắt nạt người khác, chứ chắc chắn không có người nào bắt nạt được nàng. Thôi, để đêm nay trở về xem nàng thế nào. Đêm xuống, một bóng dáng nhỏ nhỏ lén lút đi vào cửa viện, ánh sáng dạ minh châu khiến cho trong lòng nàng trầm xuống. Quả nhiên, phụ mẫu đã trở về, chỉ lúc có phụ mẫu ở nhà thì phụ thân mới đem hết dạ minh châu ra ngoài, nói là sợ ban đêm tối tăm, mẫu thân không cẩn thận bị té ngã. Kỳ lạ, phụ thân của nàng cũng quá kỳ lạ, mẫu thân đã lớn như vậy, làm sao mà ngã được chứ, đều là phụ thân quá lo lắng cho mẫu thân. Phụ thân, mẫu thân, quan sát bốn phía thật cẩn thận, thử gọi, đôi mắt linh động, khẽ chớp chớp. Ninh Nhi tiểu thư, hoàng thượng tổ chức yến tẩy trần cho công chúa và phò mã trong cung, hiện tại hẳn là bọn họ đều ở trong hoàng cung rồi. Trần Huyền đi vào sân, vẻ mặt lo lắng. Hắn cũng biết được tin tức, hôm nay hắn không lay chuyển được yêu cầu của tiểu cô nãy nãy này, không thể vụng trộm dẫn nàng đến chỗ doanh trại luyện binh. Bây giờ thì hay rồi, công chúa và phò mã đột nhiên trở về, chẳng may để hai người bọn họ nhìn thấy Ninh Nhi tiểu thư ăn mặc như trước mắt. Cứ thế này thì chức vị tướng quân của hắn lại thêm có một chữ phó phía trước mất thôi. Ninh Nhi chép chép miệng, hừ lạnh một tiếng. Địch Nhi thật sự là một tiểu hồ ly, chỉ biết dùng phương pháp này để khiến phụ mẫu vui vẻ. Tiểu tổ tông, hắn là hoàng thượng đấy. Cái gì hoàng thượng chứ? Cho dù là hoàng thượng, ta vẫn có thể khiến hắn phải tâm phục khẩu phục trước mặt ta. Ninh Nhi hết càm, đôi mắt linh động, đảo qua đảo lại. Chỉ có nàng biết tử huyệt của Địch Nhi là ở đâu, tốt nhất đừng có nói bậy về nàng trước mặt phụ mẫu, bằng không. Ánh mắt lay động, cái loại khí thế này khiến Trần Huyền cũng không khỏi khẽ rùng mình. Ninh Nhi đánh giá bộ y phục của mình, phẩy phẩy tay với Trần Huyền, cho Trần Huyền rời đi, nàng phải chuẩn bị cho kỹ trước khi phụ mẫu trở về mới được. Hôm nay thật sự rất đã, lần khác nhất định sẽ bảo Trần Huyền thúc thúc đưa mình tới quân doanh. Ninh Nhi cứ nghĩ tới chuyện hôm nay nàng đấu với một người cao to vạm vỡ, người nọ còn không địch nổi một ngón tay của nàng, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hôm nay không ai chuẩn bị nước tắm cho nàng, đơn giản chỉ cởi y phục nhảy luôn vào ôn tuyền trong viện, dù sao bây giờ cũng chẳng có ai trong tiểu viện này. Chỉ có điều lần này dự đoán của nàng đã sai, lúc này trên tường viện có một nam nhân cao lớn anh tuấn, đôi mắt sắc bén nắm bắt từng động tác của nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ninh Nhi, 12 năm cũng đã đến lúc nàng nên bước vào thế giới của mình. Thân hình chợt lóe, bóng đen đứng bên cạnh ôn tuyền. Ninh Nhi trong ôn tuyền hoảng hốt khi thấy có người lạ, theo bản năng rút một cây trâm trên đầu, không chút do dự phi thẳng về phía người vừa đến, ánh mắt long lanh vô cùng khí phách. Bóng đen hơi nhíu mày, tai lanh mắt lẹ bắt được cây trâm, nhèo mắt. Ninh Nhi, đây là cách đãi khách của nàng sao? Ninh Nhi ngập xuống nước đến tận cổ, trừng mắt nhìn thẳng nam nhân cao lớn. Hắn một bộ áo lông cừu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo một tia phong sương, giống như vừa đi đường mệt mỏi, nhưng lại không hề giảm chút mị lực nào. Hắn biết tên nàng, nhưng trong trí nhớ của nàng lại không hề tồn tại một người như vậy. Ngươi là ai? Nhìn lén cô nương gia tắm thì cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Từ nhỏ Ninh Nhi đã ác mồm ác miệng, đến ngay cả Vũ Văn Hào Thiên cũng đừng hòng mà bắt nạt. Ta là Nam Cung Ly, cũng là trượng phu tương lai của nàng. Khóe miệng Nam Cung Ly cười lớn, nhưng câu nói phía sau còn chưa kịp nói đã bị Ninh Nhi cắt đứt. Người chính là Nam Cung thúc thúc hào phóng, hàng năm đều tặng rất nhiều lễ vật cho ta sao? Trong mắt Ninh Nhi xẹt qua một chút hưng phấn. Tuy rằng Mạc gia muốn gì được nấy, nhưng mà hàng năm đều được tặng lễ vật, điều đó khiến nàng luôn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt của Địch Nhi. Nam Cung thúc thúc sao? Khóe miệng Nam Cung Ly hơi hơi run rẩy, hắn không thích cách xưng hô này. Nàng nhìn xem, ta giống thúc thúc sao? Nam Cung Ly thật vất vả mới bình tĩnh lại được. Ngài từ đầu đã biết mình và Ninh Nhi chênh lệch nhiều tuổi, hắn đã dùng nhiều phương pháp để mình trông có vẻ trẻ tuổi. Hơn nữa, hắn mới hơn 20 tuổi, đang độ tuổi đẹp nhất. Dáng vẻ không giống, Ninh Nhi có chút đăm chiêu, gật đầu. Nhưng mà thúc thúc này là thúc thúc trẻ tuổi nhất mà nàng từng nhìn thấy. Nam Cung Ly mừng rỡ cao hứng, lại không biết rằng trong lòng Ninh Nhi vẫn coi hắn là thúc thúc như trước. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều đang ngập trong nước, ý cười trên mặt Nam Cung Ly càng lúc càng lớn. Vậy nàng có thích ta hay không? 12 năm, quả nhiên Ninh Nhi xinh đẹp, y như trong suy nghĩ của hắn, xinh đẹp động lòng người. Thích chứ, giống như nàng thích cửu cửu Thiên Nhi vậy. vậy nàng có đồng ý đi theo ta hay không? Đi theo thúc? Đi đâu? Ninh Nhi khẽ nhíu mày, nàng phát hiện ra mình không hề có chút đề phòng nào đối với Nam Cung thúc thúc này. Đến hoàng cung. Hoàng cung Nam Khải Quốc làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Không đi. Phụ mẫu đều ở trong hoàng cung, hơn nữa nàng ghét nhất là các văn võ bá quan, ngoại trừ Phủ Văn thúc thúc và Hiên Viên gia gia thường dạy nàng binh pháp. Mặt Nam Cung Ly lập tức trầm xuống. Sao nàng lại có thể nói không đi? Hắn đã đợi nàng 12 năm, hắn nhất định sẽ vào lúc nàng 15 tuổi đặt nàng lên vị trí hoàng hậu của hắn. 12 năm qua, năm nào bách quan trong triều cũng can ngăn, muốn hắn sớm lập hậu, lần nào hắn cũng dùng áp lực để từ chối, vị trí hoàng hậu của hắn chỉ có thể là của Ninh Nhi. 12 năm trước, Tần Mộ Dao từng nói Ninh Nhi thích ai thì sẽ gả cho người đó, cho nên hắn mới lựa chọn trước hết là xuất hiện trước mặt nàng, tranh thủ sự ưu ái của nàng. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, ánh mắt sáng quát nhìn cả thiên hạ đang ngâm mình trong nước. Hắn sẽ tận lực làm Ninh Nhi thích mình. Sao không đi? Hoàng cung Nam Khải Quốc của ta, muốn cái gì có cái đó. Nàng muốn làm gì có thể làm cái đó. Ninh Nhi khẽ nhíu mày, hoàng cung Nam Khải Quốc sao? Không khỏi thở dài nhẹ nhõm, mày mà không phải hoàng cung này, nhưng mà muốn làm gì thì làm, điểm này thật không tệ chút nào. Nam Cung Ly nhìn ánh sáng chớp động trong mắt nàng, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất thần. Lần này gặp lại, hắn phát hiện ra mình càng thích nàng nhiều hơn nữa. Lúc Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh trở lại Mạc Phủ, không chỉ gặp được nữ nhi bảo bối mà còn nhìn thấy một người khiến bọn họ bất ngờ. Tần Mộ Dao thì không sao, bởi vì nàng nghe nói đến nay toàn bộ hậu cung của Nam Cung Ly đều chưa có một phi tử nào. Cuộc sống cô đơn với tâm tư kín đáo của Nam Cung Ly nhất định sẽ đến gặp mặt Ninh Nhi trước. Còn sau khi Mạc Thiếu Khanh nhìn thấy hắn, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, cũng không có ý hoan nghênh. Hàng năm đưa đến những viên đạn bọc đường còn chưa đủ, bây giờ còn tự thân xuất mã. Xem ra hắn cũng phải đẩy nhanh tốc độ hành động hơn nữa. Ngày hôm sau, Ninh Nhi bị Mạc Thiếu Khanh đưa đến một yến hội. Người ở đó muôn hình muôn vẻ, đại đa số đều là thiếu gia công tử quý tộc Bắc Tĩnh Quốc. Mạc Thiếu Khanh nói rõ trước mặt mọi người rằng hắn muốn tuyển vị hôn phu cho nữ nhi của hắn. Lời này vừa nói ra khiến những người có mặt ở đây vừa mừng vừa sợ. Nữ nhi bảo bối của công chúa là tiểu bá vương của toàn bộ thành Thương Đan, nếu không phải là một tòa đại miếu thì đúng là không ai dám mời tôn thần này về nhà. Đúng lúc Mạc Thiếu Khanh thấy mọi người giật mình lại quăng ra quả bom tấn thứ hai. Chiều tế ở rễ, một nửa sản nghiệp Mạc gia sẽ do Ninh Nhi kế thừa. Lời này vừa nói, mọi người không khỏi xao động, Mạc gia này phú khả địch quốc. Tài phú của họ không ai không biết, cho dù là một nửa thì cũng có dùng đến cả trăm đời cũng không hết. Thú tiểu ác ma chẳng phải giống như thú một khối vàng về nhà hay sao, mặc dù là ở rễ thì sao chứ? Lập tức liền có người bắt đầu tự mình đề cử, biểu đạt sự ái mộ của mình đối với Ninh Nhi. Ninh Nhi ngồi trên ghế, toàn thân không tự nhiên, nàng cực kỳ chán ghét bộ trang phục tiểu thư khuê các trên người, ánh mắt đảo qua những công tử quý tộc ở đây. Lúc ban đầu còn cố giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, hiện tại cả đám đều lóa mắt vì tiền, nàng mới 12 tuổi, phụ thân có nhất thiết phải chiêu tế cho nàng sớm như vậy. Ninh Nhi, con xem, có thích hay không? Mạc Thiếu Khanh cúi người nói với Ninh Nhi, hôm nay hắn nhất định phải chọn được một vị hôn phu, từ từ bầu bạn với Ninh Nhi để bồi dưỡng tình cảm, nhất định sẽ không để Nam Cung Ly được đắc ý. Ánh mắt Ninh Nhi chuyển động, lập tức khóe miệng, nhếch lên nụ cười. Phụ thân, bọn họ luôn miệng ca ngợi Ninh Nhi. Ninh Nhi muốn xem, cuối cùng thì bọn họ thích Ninh Nhi được đến đâu, người nói có được hay không? Trong mắt Ninh Nhi mang theo vài phần khẩn cầu. Tần Mộ Dao ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối chưa nói câu nào, khẽ nhíu mày, thần sắc xẹt qua ánh mắt rất quen thuộc của Ninh Nhi, đó là thần sắc của chính nàng mỗi khi sắp chơi ác. Cuối cùng, tiểu ác ma của nàng đang tính toán cái gì đây? Lý trí bảo nàng phải ngăn cản ngay lập tức, nhưng còn chưa kịp mở miệng, trượng phu thương nữ nhi đến tận xương kia của nàng đã đáp ứng yêu cầu của nữ nhi mất rồi. Được, hắn không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của nữ nhi. Ninh Nhi vốn đã tinh quái giống Giao Nhi, khiến hắn thiệt tình muốn sủng ái. Trong lòng Ninh Nhi reo vui, chớp mắt lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười hồn nhiên. Các vị công tử, phụ thân ta yêu mẫu thân ta, cho tới nay ta vẫn luôn hâm mộ tình yêu của bọn họ, đồng thời ta cũng muốn có một tình yêu như vậy. Phụ thân ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho mẫu thân ta, các vị có nguyện ý làm bất cứ việc gì cho ta hay không? Nên Nhi học theo dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, giọng nói êm ái nhẹ nhàng, trên khuôn mặt xinh đẹp nở rộ một chút chờ mong. Tần Mộ Dao lập tức nhìn ra nàng đang diễn trò, chỉ có điều các công tử quý tộc này vừa nhìn thấy Ninh Nhi làm ra vẻ thục nữ thì liền lập tức mờ cả mắt. Nếu không nói đến những hành động thường ngày của nàng thì bọn họ không thể không thừa nhận mỹ mạo của Ninh Nhi đúng là khuynh quốc khuynh thành. Nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý. Cho dù vì tiểu thư Ninh Nhi mà lên núi đao xuống biển lửa thì ta cũng không chối từ. Mọi người một câu thể hiện tâm ý của mình lọt vào trong tay Ninh Nhi, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Tốt lắm. Việc này cũng không đến mức phải lên núi đao xuống biển lửa. Ninh Nhi cười nói, lấy từ trong cổ tay áo một viên thuốc màu đỏ tươi như thịt, bỏ vào chén rượu trước mắt bao nhiêu người, ánh mắt đảo qua một lượt các công tử đang biểu hiện tình yêu với mình, lại cao giọng mở miệng. Các vị, đây là một chén rượu, nhưng mà ta vừa bỏ vào trong đó một viên thuốc kịch độc. Ai trong các vị dám uống hết chén rượu này thì đã có thể cho ta biết được thành ý của các vị. Trong lòng Ninh Nhi cười nhạt, từ nhỏ Vũ Văn Cẩn đã dạy Địch Nhi học tập y thuật, còn nàng thì cứ quấn quýt lấy Vũ Văn Cẩn để học cách dùng độc. Đến nay, tuy công lực dùng độc của nàng vẫn còn kém so với Vũ Văn Cẩn, nhưng chỉ cần vài năm nữa là nàng nhất định sẽ trở thành trò giỏi hơn thầy. Mọi người cả kinh, sắc mặt cao hứng vừa rồi lập tức trở thành xanh mét. Bọn họ đều biết việc tiểu thư Ninh Nhi có thể đạt được danh hiệu tiểu ác ma có liên quan đến bản lĩnh dùng độc của nàng, bảo bọn họ uống rượu độc để biểu đạt thành ý sao? Cho dù có biểu lộ được thành ý thì chẳng phải là cũng sẽ đi đời nhà ma sao? Khóe miệng Tần Mộ Dao nhếch lên nụ cười. Khóe miệng Mạc Thiếu Khanh run rẩy, sao hắn lại quên mất bản tính của Ninh Nhi kia chứ? Mục đích của hắn là tìm vài thiếu niên hợp ý, trước mắt sẽ bên cạnh Ninh Nhi, bầu bạn nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng Ninh Nhi dùng chiêu này thì làm gì có ai không muốn sống, dám đến bồi dưỡng tình cảm với nàng. Ninh Nhi ho nhẹ vài tiếng, trong lòng xẹt qua một chút khinh thường. Với chút bản lĩnh đó mà đòi làm vị hôn phu tương lai của nàng không có cửa. Nàng biết tình yêu trong miệng bọn họ cũng có vài phần thành thật. Đúng lúc nàng đang chuẩn bị nói thêm về câu chăm chọc với bọn họ thì đột nhiên một nam nhân cao ngất anh Tuấn xuất hiện ở cửa đại sảnh. Chuyện lớn như vậy mà sao không ai báo cho ta biết? Nam Cung Ly cười nói, ung dung bước từng bước vào đại sảnh, ánh mắt chớp động nhìn thẳng về phía Mạc Thiếu Khanh. Xem ra hắn vẫn không từ bỏ chuyện ngăn cản mình theo đuổi Ninh Nhi, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ trở thành nhạc phụ tương lai của mình. Mạc Thiếu Khanh cũng nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập địch ý. Ninh Nhi chọn vị hôn phu, mời người đến thì dường như có chút không thích hợp lắm. Nam Cung Ly lơ đễnh. Hắn đã sớm đoán rằng Mạc Thiếu Khanh sẽ công kích như vậy. Nhưng mà Nam Cung thúc mau tới đây ngồi đi. Giọng nói non nớt của Ninh Nhi lộ ra vài phần ngọt ngào, nàng vẫn còn nhớ rõ những điều hắn đã nói với mình, muốn làm gì thì làm cái đó, thật tốt, không giống hiện tại, phụ thân bắt nàng ăn mặc như thế này lại còn đưa nàng đến đây để chọn vị hôn phu mà nàng không hề muốn. Nhưng những lời của nàng khiến thân thể Nam Cung Ly hơi run rẩy. Rõ ràng tối hôm đó hắn đã dạy nàng phải gọi mình là Ly ca ca, sao nàng lại mở miệng gọi hắn là Nam Cung thúc thúc. Khóe miệng Mạc Tiếu Khanh nhếch lên nụ cười đắc ý, trong mắt xẹt qua một chút sắc bén. Nên nhi, Nam Cung thúc thúc là khách, sao có thể ngồi cạnh con được chứ? Người đâu? Lấy cho Nam Cung thúc thúc của Ninh Nhi một cái ghế. Mạc Thiếu Khanh cố ý nhấn mạnh vào hai chữ thúc thúc, nhìn vẻ mặt âm trầm của Nam Cung Ly, ý cười trên khóe miệng càng đút càng lớn. Tần Mậu Dao ngồi bên cạnh không nói lời nào, nhíu mày xem diễn. Không sai, lập trường hiện tại của nàng là không thể hỗ trợ bất cứ bên nào, nên chỉ đơn giản giữ thái độ xem diễn, nhìn xem cuối cùng ai trong hai nam nhân này sẽ thắng. Chưa đến lúc quan trọng thì chưa cần phải ra tay. Nàng vốn tin tưởng Thiếu Khanh, nhưng mà lúc này đây mấu chốt là ở Ninh Nhi. Có câu nữ đại bất trung lưu, nếu Ninh Nhi thật sự thích Ly Nhi, Thiếu Khanh cũng không thể ngăn cản được. Nam Cung Ly nắm chặt nắm đấm, kiềm chế tức giận. Ở trước mặt đám đông, đặc biệt ở trước mặt Tân Mậu Dao và Ninh Nhi, nhất định hắn phải duy trì phong độ. Hít mấy hơi thật sâu, Nam Cung Ly quyết định tạm thời không để ý tới Mạc Thiếu Khanh, dù sao thì mục đích của hắn vẫn là Ninh Nhi, không phải sao? Đi đến trước mặt Ninh Nhi, ánh mắt dừng ở chén rượu độc trước mặt nàng. Ninh Nhi, nếu ta uống hết chén rượu này, liệu Ninh Nhi có thể đáp ứng một yêu cầu của ta được hay không? Ninh Nhi bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn, có chút mất tự nhiên, chớp chớp mắt. Đây là rượu độc, thuốc uống là mất mạng, còn muốn yêu cầu gì nữa chứ? Nam Cung Ly lơ đễnh. Nàng chỉ cần nói đồng ý hay không là được rồi. Ninh Nhi tránh né tầm mắt hắn. Được rồi, thuốc nói đi, là yêu cầu gì? Nếu ta uống hết, từ nay về sau nàng phải gọi ta là Ly ca ca, chứ không phải Nam Cung thúc thúc. Nam Cung Ly hạ quyết tâm sửa xưng hô của nàng lại cho đúng. Nam Cung Ly, chú ý thân phận của người. Mạc Thiếu Khanh nổi giận, muốn tiến tới kéo Nam Cung Ly ra xa Ninh Nhi, nhưng tay lại bị Tần Mộ Dao bắt lấy. Thiếu Khanh, hình như bụng ta có chút không thoải mái. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, tay đặt lên bụng, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ dường như rất đau đớn. Thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, nháy mắt quên luôn chuyện của Ninh Nhi và Nam Cung Ly, quay sang quan tâm Tần Mộ Dao. Làm sao vậy? Ta đưa nàng đi gặp đại phu. Mạc Thiếu Khanh bất chấp ánh mắt của mọi người, bế Tần Mộ Dao đi nhanh như gió ra khỏi đại sảnh. Tần Mộ Dao trong lòng Mạc Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía Ninh Nhi và Nam Cung Ly, trong mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Không phải nàng muốn giúp Nam Cung Ly, mà là không muốn một bữa yến tiệc tốt như vậy bị phá hỏng mất. Lập tức nháy mắt với Hồng Anh để nàng ta ở lại đó. Tuy rằng nàng tạm thời rời khỏi, nhưng nàng vẫn rất mong chờ được biết biểu hiện của Nam Cung Ly, nên đương nhiên phải để lại người có thể thuật lại cho mình biết. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao hấp tấp tìm đại phu, mà trong lòng Nam Cung Ly dâng lên tia cảm kích. Như vậy thì hắn càng phải biểu hiện cho tốt. Ninh Nhi, nàng sẽ đồng ý chứ? Nam Cung Ly lại hỏi, thu hút sự chú ý của Ninh Nhi. Trong lòng Ninh Nhi run run. Nam Cung thúc thúc này rõ ràng chính là thúc thúc, thế mà lại cứ cố tình muốn nàng gọi là ca ca. Nàng đã từng nghe phụ thân nói Nam Cung thúc thúc từng gọi mẫu thân là tỷ tỷ, nếu nàng lại gọi hắn là ca ca, cho dù nàng mới chỉ 12 tuổi thì cũng biết như vậy bối phận sẽ rất loạn. Muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt sắc bén kia của hắn khiến trong lòng nàng khẽ run, nuốt nước miếng. Được, ta đồng ý. Nàng tự nói với lòng mình, kia là rượu độc, nhất định là hắn sẽ không uống, Không phải sao, ai mà chẳng lo mạng sống của mình chứ. Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một tia sáng, ngửa đầu uống một ngụm hết sạch, không chút do dự. Nhìn hành động của hắn, trong đại sảnh vang lên nhiều tiếng hít không khí. Đúng thật là không biết sợ chết. Rượu độc vừa uống hết, lập tức khóe miệng Nam Cung Ly xuất hiện một tia máu, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh hoảng của Ninh Nhi, từng bước tiến tới cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Ta uống hết rồi, gọi ta là Ly Ca Ca đi. Vừa dứt lời, cả người liền lả đi. Ninh Nhi cũng sợ ngây người, ly rượu độc này phần lớn chỉ để đùa dai, không ngờ hắn lại uống thật. Nhìn dáng vẻ của hắn giờ phút này, lập tức hoảng tay chân. Làm sao bây giờ, nàng không muốn hắn chết. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, Ninh Nhi nhanh chóng lấy ra từ trong lòng một viên thuốc nhét vào trong miệng Nam Cung Ly. Đây là viên thuốc bảo mệnh mà dì Vũ Văn Cẩn tặng nàng, hắn không thể cứ đi đời nhà ma như thế được, hắn còn nói sẽ đưa nàng đến hoàng cung của hắn để chơi nữa mà. Người đâu? Mà đưa hắn đến phòng luyện dược của dì Vũ Văn. Ninh Nhi phân phó. Hồng Anh bên cạnh nhìn hạ nhân vội vàng mà biểu hiện lo lắng trên mặt tiểu thư Ninh Nhi thì không hề giả. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thần sắc như vậy trên mặt tiểu ác ma này. Nàng không lo lắng cho tình trạng của Nam Cung Ly lắm. Bản tính Ninh Nhi vốn thiện lương, cho dù có dùng độc thì cũng không gây chết người. Ánh mắt chuyển động, lập tức biết nên bẩm báo với tiểu thư thế nào. Nam Cung Ly trúng độc, điểm ấy khiến Mạc Thiếu Khanh có vài phần hảo cảm với Nam Cung Ly, nhưng vẫn không thể làm tiêu tan ý niệm cũ trong đầu hắn. Nhưng Ninh Nhi thường xuyên chạy đến phòng luyện thuốc của Vũ Văn Cẩn, hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Nhưng tối nay Mạc Thiếu Khanh vừa đưa Tần Mộ Dao vào giường nghỉ ngơi, chợt nghe thấy nha hoàn bên ngoài kinh hoảng kêu lên. Không tốt, tiểu thư nàng... Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao vừa nghe nhắc đến Ninh Nhi, lập tức mặc y phục xuống giường. Có chuyện gì sao? Ngữ khí Mạc Thiếu Khanh mang theo vài phần lo lắng. Nhà đầu Ninh Nhi kia lại gây ra chuyện gì rồi? Nhà hoàng lạnh run đưa bức thư trong tay cho hắn. Tiểu thư để lại một phong thư, những thứ yêu thích của nàng trong phòng cũng biến mất. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh chớp động, vội vã mở thư, sau khi xem xong, lập tức lửa giận bừng bừng. Nam Cung Ly vô liêm sỉ, dám đưa Ninh Nhi của ta chạy trốn sao? Mau, phái người truy đuổi, nhất định bây giờ vẫn chưa đi xa. Tần Mộ Dao nhíu mày, lấy bức thư trong tay hắn, càng đọc thì ý cười trên mặt nàng càng đậm. Nam Cung Ly rất giỏi, lại còn biết dùng chiêu này. Trước hết bắt cóc Ninh Nhi, nói là mang nàng đi xem những nơi nàng chưa biết. Ninh Nhi này từ nhỏ đã có tinh thần thám hiểm, còn không dễ dàng bị hắn thuyết phục hay sao? Như vậy, hắn đã có thể bên cạnh bồi dưỡng tình cảm với Ninh Nhi mà không bị Thiếu Khanh cản trở. Thiếu Khanh, chàng cũng đừng quá để ý đến hài tử. Ly Nhi biết đúng mực, Ninh Nhi đi theo hắn du sơn ngoạn thủy cũng chẳng có gì. Hơn nữa, xem ra hắn thật tâm với Ninh Nhi đấy. Tần Mộ Dao kéo cánh tay Mạc Thiếu Khanh. Không nói đến những chuyện khác, riêng việc vì Ninh Nhi mà hắn giữ lại vị trí hoàng hậu, đến nay cũng chưa có bất cứ phi tử nào, như vậy cũng đủ để thấy quyết tâm của hắn rồi. Nhưng là... Mạc Thiếu Khanh vẫn cau mày không giãn ra. Ai biết tiểu tử Nam Cung Ly này có phải vẫn chưa dứt dư tình với nàng, sau đó lại chuyển đến trên người Ninh Nhi hay không chứ? Đây mới là vấn đề hắn để ý nhất, cũng là nguyên nhân khiến hắn ngăn cản chuyện này. Tần Mộ Dao cười khẽ ra tiếng, vươn hai tay ôm lấy cổ hắn. Thiếu Khanh, phí hoài cho chàng thông minh cả đời. Lần này hắn đến Bắc Tịnh Quốc, ánh mắt đều chỉ quẩn quanh bên Ninh Nhi của chúng ta. Tình cảm đối với ta chỉ có sự tôn kính thôi. Mạc Thiếu Khanh trầm mặc một hồi, đây cũng là sự thật, trong lòng có một tia buông lỏng. Nhưng cũng không thể cứ đưa Ninh Nhi như vậy được. Dù thế nào, Ninh Nhi cũng là con nhà lành. Ai biết hắn sẽ làm gì với Ninh Nhi? Thiếu Khanh, chàng yên tâm, với nhân cách của Ly Nhi, nhất định sẽ quý trọng Ninh Nhi. Tần Mộ Dao nheo mắt, nhìn đỉnh mày Thiếu Khanh vẫn nhíu chặt, không hề giãn, nheo mắt, nhanh như chớp, hôn lên đôi môi hắn, để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Giao Ninh Nhi cho Nam Cung Ly, nàng thật yên tâm, về phần Thiếu Khanh, cứ giao cho nàng trấn an là được rồi. Cảm nhận được tiểu sinh mệnh trong bụng mình, không bao lâu nữa tiểu hài tử của bọn họ sẽ ra đời, đến lúc đó mọi sự chú ý của Thiếu Khanh sẽ dồn cả vào tiểu hài tử. Mà lúc này ngoài thành Thương Lan, thân hình cao lớn của Nam Cung Ly ngồi trên tuấn mã, còn trong lòng hắn một cái đầu thò ra nghiêng nghiêng nhìn Nam Cung Ly. Nam Cung thúc thúc, thúc nói xem liệu phụ thân có đuổi theo hay không. Hẳn là bây giờ phụ thân đã phát hiện ra chuyện nàng để lại thư rồi trốn nhà đi. Nam Cung Ly nhíu nhíu mày, đó không phải là do câu hỏi của nàng mà bởi vì cách xưng hô của nàng. Rõ ràng hôm đó nàng đã đồng ý với hắn rằng sẽ gọi hắn là Ly ca ca, nhưng sau khi hắn tỉnh lại vẫn chưa thấy nàng thay đổi gì cả. Ánh mắt dừng ở khuôn mặt tinh xảo của nàng mà xui quỷ khiến cúi đầu xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi nàng. Nụ hôn đầu tiên của ta. Sau khi đôi môi hắn rời khỏi, Ninh Nhi hoảng hốt vì thấy mình bị hôn, theo bản năng che miệng, lấy khuỷu tay dùng sức đánh vào vùng bụng rắn chắc của Nam Cung Ly. Điều tại thúc, phụ thân ta nói đúng, Nam Cung thúc thúc là một đại ác ma thích hại tử. Nam Cung Ly giống như con mèo ăn vụng, khóe miệng dâng lên một nụ cười thỏa mãn. Nụ hôn đầu tiên. Từ 12 năm trước khi còn quấn tả, nàng đã không còn nụ hôn đầu tiên nữa rồi. Thích hài tử sao? Hắn không thể phủ nhận mà chỉ có thể cười cười. Người hắn thích là Ninh Nhi, ai bảo Ninh Nhi còn chưa trưởng thành, nhưng mà 3 năm nữa nàng đã đến tuổi cặp kê, nhất định đúng lúc nàng cặp kê, hắn phải tổ chức đại hôn của bọn họ mới được. Về phần cách xưng hô Nam Cung thúc thúc, trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một tia sáng, ôm chặt thân thể nhỏ bé trong lòng mình. Bọn họ còn nhiều thời gian, một ngày nào đó nàng sẽ tình nguyện gọi mình là Ly ca ca hoặc là trượng phu. Nam Cung Ly đã lên kế hoạch cho tương lai của bọn họ. Hắn quyết định sẽ đưa tiểu nha đầu này đi du sơn ngoạn thủy, thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Đến khi đến Nam Khải Quốc, hắn muốn lúc đó nàng đã yêu hắn, đồng thời cũng sẽ yêu Nam Khải Quốc. Tốt nhất là yêu đến nỗi không thể rời đi mới được. Mà trong mắt nữ tử trong lòng hắn xẹt qua một chút giảo hoạt. Nàng phát hiện mỗi lần nàng gọi hắn là Nam Cung thúc thúc, phản ứng của hắn đều vô cùng kịch liệt. Nàng thừa nhận là mình cố ý, ai bảo nàng là tiểu ác ma kia chứ. Cảm giác được gió lạnh càng ngày càng mạnh, Nam Cung Ly dùng áo choàng che kín thân thể nhỏ bé trong lòng, không để gió lạnh chạm đến nàng. Hắn phát hiện khi có thân thể này trong lòng mình, hắn cảm thấy vô cùng an tâm, dường như tất cả đều trọn vẹn. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.